Cảm ơn sự quan tâm của trưởng phòng Long. Vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ mời trưởng phòng Long vài ly. Tốt quá, tôi thì bất cứ lúc nào cũng chờ lời kêu gọi từ Bí Thư Vương. Long Thanh Minh cũng không từ chối mà mỉm cười đồng ý. Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi đi qua đi lại trong phòng, trong lòng thầm nghĩ đến những biến hóa của thế cục hiện tại. Tuy sự biến đổi này làm cho hắn cảm thấy khó khống chế, thế nhưng biến động vẫn tốt hơn so với không thay đổi gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến 6 giờ, Vương Tử Quân nghĩ đến lời mời của Kim Chính Thiện và định đi ra ngoài. Hắn còn chưa ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, người gọi đến là Thành Nhiên Tuệ. Hắn do dự giây lát rồi nghe máy. Chào Bí. Bí Thư Vương, tôi là Thành Nhiên Tuệ. Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút không yên của Thành Nhiên Tuệ. Vương Tử Quân cười cười nói: Bạn học cũ, cô cũng đừng gọi tôi như vậy, xưng hô như vậy không phải là quá xa lạ sao? Thành Nhiên Tuệ bên kia khẽ cười, nàng không nói gì. Vương Tử Quân lại cười: Lúc này cô gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì quan trọng cần nói không? Bí Thư Tử Quân, Chân Thiên Ít kia đã rút đơn kiện, không hề tiếp tục giành quyền nuôi con với tôi gọi điện thoại để cảm ơn anh. Thành Nhiên Tuệ mặc dù lên tiếng có chút dồn dập thế nhưng cảm giác vui sướng bên trong căn bản là không nhịn được. Giành được quyền nuôi con chính là một chuyện quan trọng của Thành Nhiên Tuệ, Vương Tử Quân có thể thấu hiểu được tâm tình của nàng, hắn cười nói. Đây thật sự là một chuyện đáng mừng, tuy ban ngành tư pháp nhất định sẽ cho ra phán quyết công chính thế nhưng nếu cứ bị một chuyện như vậy quấn lấy người thì sẽ cảm thấy rất phiền lòng. Khi nào có thời gian thì tôi sẽ mời cả nhà cô dùng cơm để chúc mừng. Bí Thư Tử Quân, nếu không có ngài thì anh ta sẽ không rút đơn kiện, cảm ơn anh. Tuy Vương Tử Quân vừa rồi nói rất đường hoàng nhưng Thành Nhiên Tuệ căn bản không cho rằng đó là thật. Nàng là một nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Rừng Mật, dù chưa từng trải qua chuyện này thế nhưng lại gặp qua rất nhiều lần, một sự việc vốn là chuyện không thể nhưng cuối cùng lại là sự thật trước mặt nàng. Chân Thiên Ít đã dám chống án thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị kỹ càng, bây giờ người này không nói tiếng nào mà rút đơn kiện. Lại còn tỏ vẻ xin lỗi, điều này là gì thì Thành Nhiên Tuệ hiểu rõ ràng. Tuy Vương Tử Quân cũng không nhúc tay, thế nhưng mối quan hệ bạn học giữa Thành Nhiên Tuệ và Vương Tử Quân làm cho không ít người cố kỵ, trong đám người cố kỵ đó còn có cả bà vợ mới của Chân Thiên Ích. Sau khi nghe được tin tức này thì đầu tiên là Thành Nhiên Tuệ gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thông báo cho hắn biết, đồng thời cũng hy vọng có thể nhận được lời chúc mừng. Tuy lúc này nàng căn bản không nghĩ đến phương diện làm thân mật mối quan hệ giữa hai người, thế nhưng lại rất muốn được tăng thêm phương diện trao đổi với Vương Tử Quân. Điều này không những là vì Vương Tử Quân có thể bảo vệ cho nàng, hơn nữa là vì nàng cũng tình nguyện đứng bên cạnh hắn để chia sẻ chút niềm vui. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng lại làm cho tâm tư muốn mời cơm của Thành Nhiên Tuệ bị phá vỡ. Nàng miễn cưỡng nói: Khi nào ngài có thời gian thì tôi sẽ gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cúp điện thoại. Với mối quan hệ giữa mình và Thành Nhiên Tuệ, hắn hy vọng hai bên có thể tiếp tục bảo trì tình bạn. Còn phương diện tiến thêm một bước, Vương Tử Quân căn bản không bao giờ cho tình huống này phát sinh. Vài phút sau xe đi đến khách sạn, khi Triệu Hiểu Bạch đi xuống mở cửa xe, thư ký của Kim Chính Thiện nhanh chóng tiến lên đón chào. Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Vương Tử Quân đi đến một gian phòng ở tầng trên cùng của khách sạn. Kim Chính Thiện đang ngồi xem văn kiện trong phòng, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì tiện tay bỏ văn kiện vào trong cặp rồi nhanh chóng tiến lên chào đón. Bí Thư Vương, bây giờ tôi thật sự không biết nên cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ trong lúc khó khăn, hay là cảm thấy xấu hổ vì ném cho ngài củ khoai lang nóng nữa đây. Vương Tử Quân bắt tay với Kim Chính Thiện rồi cười nói: Bí Thư Kim, giúp đỡ trong lúc khó khăn hay là đưa cho tôi củ khoai lang nóng thì phải nhìn vào ý nghĩ của ngài. Bây giờ công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao ở thành phố rừng mật đang tăng tiến rất mạnh, hầu như đã cùng hỗ trợ với phương án xây dựng thành phố xanh sạch đẹp của các anh. Lúc này chỉ cần có thể tiến hành nhất thể hóa rừng mật, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với phương diện xúc tiến kinh tế. Thật ra hai thành phố có thể xuất phát dựa vào ưu thế của bản thân để cho ra những phương án phát triển sản nghiệp của riêng mình thông qua phương diện nhất thể hóa để đón dài tránh ngắn, hấp dẫn và bổ sung những nhân tố có lợi cho mình có thể thực hiện góp bù công bằng, phối hợp phát triển các sản nghiệp. Nếu như nói các thành phố trong tỉnh Mật Đông là mỗi một tấm ván, như vậy thông qua phương diện nhất thể hóa thì có thể làm cho những tấm gỗ đó được kéo dài và rộng hẳn ra, sẽ gia tăng chất lượng của chiếc thùng gỗ khi hợp những tấm gỗ kia lại, sức cạnh tranh chỉnh thể cũng được đề cao, cuối cùng tạo nên xu thế phát triển tất yếu của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nói những gì thì Kim Chính Thiện căn bản đã hiểu, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải nói. Vì hắn muốn quyết định chỗ đứng của mình cũng muốn Kim Chính Thiện hiểu phải trả giá rất lớn. Sau khi hai người ngồi xuống thì Triệu Hiểu Bạch cùng thư ký của Kim Chính Thiện rời khỏi phòng. Khi nhân viên phục vụ dâng đầy đủ thức ăn thì Kim Chính Thiện mới cười nói: Chủ tịch Đường sắp phấn chấn tinh thần tiến lên, tôi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1562. Bổ sung mới là căn bản. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy không dám khinh thường vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này. Người này có thể ném số tiền lớn cho Đường Chấn Huy thích phân phối thế nào thì làm thế ấy, làm cho tâm trí của Đường Chấn Huy được cổ động. Do đó mới đẩy ra một phương án có lợi cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Thủ đoạn này không khỏi làm cho Kim Chính Thiện lau mắt nhìn Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện thật lòng cũng không hy vọng Sầm Vật Cương sẽ là một nhà độc tài trong tình hình chính trị ở tỉnh Mật Đông. Dù sao thì hắn cũng có lý niệm bất đồng với Sầm Vật Cương, thế nhưng Sầm Vật Cương lại là người quá mạnh mẽ, điều này làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu như Đường Chấn Huy có thể đứng lên giải quyết vài phần áp lực của mình, như vậy Kim Chính Thiện căn bản cảm thấy rất thích thú. Như vậy Kim Chính Thiện mới có thể cho ra một quy hoạch phát triển thành phố rừng mật thoát khỏi sự trói buộc cao độ của Sầm Vật Cương. Hắn nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy có chút chờ mong và mơ ước vào Vương Tử Quân. Sau khi uống vài ly thì Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện trò chuyện càng thêm nhiệt liệt. Hai bên nói về vài việc vặt, sau đó Kim Chính Thiện trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, đối với phương diện nhất thể hóa rừng mật, tôi có vài ý nghĩ muốn liên hệ với anh. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: Bí thư Kim, chủ tịch Đường là người nói ra phương án nhất thể hóa rừng mật, anh có ý kiến gì thì trước tiên cứ trao đổi với chủ tịch Đường. Kim Chính Thiện hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Tôi sẽ phải trao đổi với chủ tịch Đường, thế nhưng bí thư Vương, ngài cũng là chuyên gia ở phương diện xây dựng và phát triển kinh tế, trước tiên tôi phải hỏi ý kiến của ngài để xem ý nghĩ của mình có vấn đề gì không. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không thể nói không muốn nghe những ý nghĩ này của Kim Chính Thiện. Hắn chỉ nói với Kim Chính Thiện yêu cầu đối phương tăng cường trao đổi với chủ tịch Đường Chấn Huy, mà lời nói của đối phương căn chỉ là đáp lại theo trình tự mà thôi. Hai người nói đến đây thì căn bản đã tiến vào chủ đề chính, sau khi hai bên trao đổi thêm vài câu, hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn. Sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, nhưng hắn tuy đến sớm đã có người đến còn sớm hơn, đó chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Phương Anh Hồ khẽ bắt chuyện, sau đó hắn rời khỏi phòng của Sầm Vật Cương. Khi thấy Vương Tử Quân thì gương mặt Sầm Vật Cương vẫn tươi cười rạng rỡ, Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì dùng giọng ăn cần hỏi về tình trạng sức khỏe của Mạc lão gia tử. Sau đó lão mở miệng nói về vài hạng mục công tác đã diễn ra khi Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị với lời nói của Sầm Vật Cương, thế cho nên hai người tạo dựng lên bầu không khí trò chuyện rất bình thản. Bí thư Tử Quân, anh làm rất tốt công tác của một tổ trưởng tổ giám sát. Ngày hôm qua tôi đã đi xem xét tiến độ xây dựng vài công trình của Đại hội Thể dục Thể thao. Trước đó diễn đàn đầu tư đã thu hút được một số tiền lớn nên tiến độ các công trình được đẩy mạnh. Dựa vào tiến độ hiện tại, chúng ta nhất định có thể hoàn công các công trình trước dự kiến. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân nói vài câu khiêm tốn, chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp. Đối với cơ chế sử dụng cán bộ thì chúng ta cần phải tuân theo một quy tắc, đó chính là cho người có năng lực một cơ hội, cho người có khả năng đi lên sân khấu ca ngợi người làm được việc, dừng nguy cơ đối với những người làm việc không thành, chỉ như vậy thì mới dùng cán bộ cho thật tốt được. Hai ngày qua tôi đã nhìn qua hồ sơ của đồng chí Lý Bạch Vũ, đồng chí này có năng lực rất tốt. Tôi đề nghị với trưởng phòng Uông đẩy đồng chí Lý Bạch Vũ vào danh sách cán bộ trẻ cần được bồi dưỡng của tỉnh Mật Đông. Cảm ơn bí thư Sầm đã giúp đỡ, đồng chí Lý Bạch Vũ thật sự có năng lực công tác không tệ. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói. Bí thư Sầm, nếu tôi có gặp Lý Bạch Vũ thì Nha Đình sẽ truyền đạt lại những lời ca ngợi của ngài. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ càng tỏ ra nhiệt tình hơn sau khi nghe được những lời cổ vũ của ngài. 20 phút sau Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Tuy Sầm Vật Cương vẫn tiến chân hắn ra đến ngoài cửa phòng, thế nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Sầm Vật Cương bị kéo dài ra rất nhiều. Trong cuộc trò chuyện lần này thì Sầm Vật Cương còn quan tâm đến phương diện khi nào thì Mạc Tiểu Bắc đến Mật Đông, thế nhưng Sầm Vật Cương căn bản không nói ra một câu liên quan đến chủ đề quan trọng nhất là nhất thể hóa rừng mật. Sầm Vật Cương không nhắc đến sự kiện này, điều này chứng tỏ bí thư Sầm hiểu có nói ra thì Vương Tử Quân sẽ không bao giờ giúp đỡ mình. Nếu nói ra và nhận được kết quả là không, như vậy không bằng đừng nói ra nữa. Một khi tính nhiệt tình công tác được kích phát thì người ta sẽ hận không thể liên tục công tác. Sau khi Đường Chấn Huy liên hệ với Vương Tử Quân, 3 ngày sau khi Vương Tử Quân từ thủ đô quay về thì Chủ tịch Đường đã tổ chức hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghiên cứu về phương diện nhất thể hóa rừng mật. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp thì thấy Đường Chấn Huy đã ngồi trên vị trí của mình, Chủ tịch Đường đang trò chuyện với vài vị phó chủ tịch tỉnh khác. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Đường Chấn Huy khoát tay nói. Chủ tịch Tử Quân, anh ngồi bên này. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, vị trí vốn là ở bên cạnh Đường Chấn Huy. Hắn cười cười đi đến ngồi bên cạnh của Đường Chấn Huy, sau đó hắn khẽ nói. Chủ tịch, vừa rồi tôi thấy các vị bàn tán say sưa, không hiểu có chuyện gì tốt có thể chia sẻ với tôi được không? Chúng tôi vừa nói chuyện liên quan đến thành phố Tử Quang. 2 ngày trước phía thành phố Tử Quang tu sửa đường ven sông thì phát hiện ra một ngôi mộ cổ, sau khi khai quật thì chuyên gia nhận định đó là mộ của Hoàng đế. Phó Chủ tịch Thường Già Quân ngồi ở phía đối diện chợt nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía Thường Già Quân rồi cười cười nói. Nếu thật sự đó là một của Hoàng đế, như vậy biết đâu sẽ có thêm một danh thắng bổ sung vào sách du lịch tỉnh Mật Đông chúng ta. Chỉ sợ đến lúc cho ra luận chứng rõ ràng thì vị Hoàng đế kia lại được chôn ở chỗ khác rồi. Cố Tắc Viêm vừa đi vào cửa thì cười nói. Vài ngày trước tôi có xem báo, tôi thấy có vài địa phương náo động o, quy quy, nơ, a, o, vì tranh giành một danh nhân, chúng ta cũng không nên dính vào tình huống đáng cười thế này được. Thường Già Quân khẽ gật đầu cười cười mà không nói thêm điều gì. Đường Chấn Huy lại cười nói. Chủ tịch Cố nói đúng, thế nhưng chúng ta không nên vì việc nhỏ mà mất lớn. lại trơ mắt nhìn một danh thắng có thể cho ra nhiều lợi ích chạy đi nơi khác. Ý của tôi là cần phải có phán đoán lớn mật, mà cũng cần phải có chứng thực cẩn thận hơn. Đường Chấn Huy nói rồi cũng không cho Cố Tắc Viêm cơ hội tiếp tục lên tiếng. Đường Chấn Huy nhìn về phía thư ký trưởng Lý Hanh Dư. Thư ký trưởng, mọi người đã đến đông đủ chưa? Chủ tịch Đường, các vị lãnh đạo đã đến đông đủ rồi. Lý Hanh Dư nhanh chóng đứng lên khỏi vị trí của mình rồi báo cáo với Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy khẽ gật đầu, lão hắng giọng một cái rồi trầm giọng nói: Thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Chủ đề thảo luận hôm nay chỉ có một, đó là về vấn đề nhất thể hóa rừng mật. Hai ngày trước thành phố rừng mật và Kim Hà đã cùng nhau đến xin chỉ thị, bọn họ muốn lợi dụng góc bù ưu thế về địa vực của hai bên để tiến thêm một bước đẩy mạnh hợp tác, cố gắng làm cho hai bên cùng nhau phát triển tiến lên. Tôi cũng cảm thấy phương án nhất thể hóa rừng mật là rất tốt. Hai thành phố rừng mật và Kim Hà đều ở địa vị trung tâm tỉnh Mật Đông, nếu chúng ta có thể xúc tiến tiến độ kết hợp của hai thành phố này, như vậy sẽ làm cho hai thành phố kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Đường Chấn Huy vừa nói thì đã tỏ thái độ rất rõ ràng, ý nghĩa của Chủ tịch Đường đã quá rõ, đó là không cho anh cơ hội phản đối. Vương Tử Quân nhìn Đường Chấn Huy chậm rãi lên tiếng. Hắn không khỏi cảm thấy như vậy là có chút nóng này. Với tình hình hiện tại thì mình và Đường Chấn Huy cùng ngồi nơi này căn bản là đại cuộc đã định, cho dù có người đề xuất ý kiến trái ngược thì vẫn có thể áp chế được. Chẳng qua Đường Chấn Huy nói khá tốt thế nhưng lại không có mấy dư âm quay về. Khi Vương Tử Quân đang phân tích ý nghĩ của Đường Chấn Huy, chợt nghe thấy Đường Chấn Huy trầm giọng nói: Chủ tịch Tử Quân, anh có ý kiến gì với phương án nhất thể hóa rừng mật hay không? Thưa Chủ tịch Đường, thưa các vị, tôi cảm thấy phương diện tăng cường hợp tác giữa các thành phố với nhau không những tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm của tỉnh còn có được tác dụng xúc tiến kinh tế rất lớn. Dù tỉnh Mật Đông chúng ta có không ít ưu thế so với các tỉnh anh em khác thế nhưng cũng không thiếu những mặt yếu kém. Điều này yêu cầu tỉnh Mật Đông chúng ta cần tiến thêm một bước trong phương diện chỉnh hợp tài nguyên, phải dùng lưới dao sắc đi chặt cây cứng, như vậy mới có thể làm cho cả tỉnh chúng ta trổ hết tài năng ở giai đoạn sắp tới. Vương Tử Quân dù lên tiếng nhưng cực kỳ chú tâm quan sát vẻ mặt của Cố Tắc Viêm. Dù sao thì Cố Tắc Viêm cũng là đại biểu cho Sầm Vật Cương ở trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này chỉ có thể là Cố Tắc Viêm cho ra ý kiến bất đồng mà thôi. Cố Tắc Viêm lặng lặng ngồi trên vị trí của mình, khi Vương Tử Quân lên tiếng thì hắn còn ghi chép cái gì đó. Vương Tử Quân căn cứ vào gương mặt mà không thể phán đoán được Cố Tắc Viêm đang nghĩ gì. Sau khi phát biểu vài ý kiến của mình về phương diện đẩy mạnh nhất thể hóa rừng mật thì Vương Tử Quân dừng lời. Tuy trong lòng hắn còn không ít thông tin thế nhưng hắn vẫn áp chế không nói ra. Dù sao thì hôm nay là cuộc biểu diễn của Đường Chấn Huy, tuy hai người có mối quan hệ không tệ thế nhưng làm khách lẫn chủ cũng không hay. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đến lượt Cố Tắc Viêm, thế là hầu như có không ít ánh mắt dồn lên người của Chủ tịch Cố. Tuy Cố Tắc Viêm là người sắp xếp ở vị trí thứ 3 trong Ủy ban Nhân dân tỉnh thế nhưng địa vị của hắn cũng không giống như Phó Chủ tịch bình thường. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1563. Anh là người tích cực dẫn đầu của tôi. Người nào ở trong quan trường cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự thế này, một khi ý kiến của lãnh đạo không đồng nhất, khi cần phải tỏ thái độ cũng chính là lúc phải xếp theo hàng. Nếu anh ương ngạnh thì thái độ và lời nói sẽ được ghi vào trong biên bản rõ ràng. Cố Tắc Viêm đồng ý ngoài ý muốn, điều này làm cho đám người đang khẩn trương chợt thở dài một hơi. Dù sao nếu như Cố Tắc Viêm lên tiếng phản đối, như vậy sự việc kia sẽ trở thành một tràng quyết đấu, thậm chí sẽ dẫn đến một cuộc khẩu chiến trong hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như là trước kia chỉ có một mình Đường Chấn Huy thì căn bản có ít điều cố kỵ, nhưng bây giờ bên cạnh Đường Chấn Huy còn có một Vương Tử Quân. Chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ liên thủ lại với nhau căn bản là một lực lượng mạnh mẽ làm cho người ta phải tự định giá lại chính mình. Cố Tắc Viêm không lên tiếng phản đối, điều này làm cho đám người còn đang phân vân chưa làm ra lựa chọn phải thở dài một hơi. Cố Tắc Viêm nói rồi đưa mắt nhìn qua gương mặt của Đường Chấn Huy và Vương Tử Quân, thấy gương mặt của Đường Chấn Huy có chút biến đổi rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trào phúng với Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy có lẽ xem mình là kẻ địch mạnh nhất, lời nói của mình làm cho tất cả lực lượng của Đường Chấn Huy tích góp lại giống như đánh lên bông, có lẽ lúc này chủ tịch Đường đang cực kỳ buồn bực. Cố Tắc Viêm cảm thấy sảng khoái, hắn lại đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn lại có chút thất vọng, vì Vương Tử Quân ngồi phía bên kia căn bản có gương mặt cực kỳ bình thản. Điều này chợt làm cho Cố Tắc Viêm cảm thấy không thoải mái, sự bình thản của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Cố Tắc Viêm trước nay luôn cố kỵ vị lãnh đạo trẻ tuổi này, nếu như không phải là kinh nghiệm của bản thân, hắn cũng không tin vào tình cảnh lúc này. Bây giờ Đường Chấn Huy vốn đã có thể là chờ ngày về hưu, thế nhưng cũng không ai ngờ dưới sự phất tay cổ vũ của Vương Tử Quân, người này lại tiến lên tích cực dẫn đầu đối kháng với Sầm Vật Cương. Sự biến hóa này làm cho Cố Tắc Viêm không khỏi cảm thấy bội phục. Vương Tử Quân làm như vậy có ý gì thì Cố Tắc Viêm hiểu rõ ràng, đó chính là muốn lấy Đường Chấn Huy làm tấm khiên cho mình, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để sau này khi tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh sẽ không bị Sầm Vật Cương trói buộc quá nặng nề. Nếu như chính mình ở vào vị trí của đối phương, mình sẽ làm thế nào? Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn tiếp tục nói. Nhưng, chủ tịch Đường, tôi cảm thấy chúng ta nên đi từng bước một, việc này không phải có thể làm một lần là xong. Nhất thể hóa rừng mật là một chiến lược trường kỳ, tôi cảm thấy năm nay điều quan trọng nhất của tỉnh chúng ta chính là chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, dù sao thì bây giờ tình hình tài chính của tỉnh cũng không còn dồi dào, tuy quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao đã đi vào quỹ đạo tốt, thế nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Cố Tắc Viêm nói xong thì cũng không tiếp tục mở miệng, thế nhưng ý nghĩ của hắn thì đã quá rõ ràng, đó là kéo dài ra. Chưa nói đến phương diện nhất thể hóa rừng mật có chỗ thiếu hụt nào hay không, tôi không cản điều này, thế nhưng đây là kế hoạch hay lại khó áp dụng, tôi phải kéo dài nó ra một thời gian rồi nói sau. Vương Tử Quân nghe lời nói của Cố Tắc Viêm, hắn không khỏi sinh ra chút bội phục với người đồng nghiệp này. Khi hắn trầm ngâm giây lát định mở miệng thì chợt nghe có người nói. Chủ tịch Cố nói đến vấn đề tài chính khó khăn, tôi tán thành điều này. Hai ngày trước tôi đặc biệt phê một chỉ thị cho một hạng mục công tác, cũng cần phòng tài chính bỏ ra chút tiền, thế nhưng đến bây giờ còn chưa thấy tiền đâu. Người vừa mở miệng chính là Phó Chủ tịch Kim Vũ Hải. Người này lên tiếng với nụ cười trên môi, thế nhưng lại biểu hiện thái độ giúp đỡ Cố Tắc Viêm cực kỳ rõ ràng. Vương Tử Quân và Kim Vũ Hải không có nhiều tiếp xúc, thế nhưng biết vị phó chủ tịch kia công tác cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, cũng không ngờ lại đứng bên cạnh Cố Tắc Viêm. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn định mở miệng. Tài chính khó khăn là một phương diện, thế nhưng chúng ta cũng không vì khó khăn này mà nắm nhỏ bỏ lớn. Phương án nhất thể hóa rừng mật có liên quan đến đại chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, nếu như không nắm chắc thì sẽ làm cho kinh tế của chúng ta có sự phát triển chứng lại, thậm chí là thụt lùi. Phó Chủ tịch Thường Già Quân cười cười lên tiếng phản bác. Thường Già Quân nở nụ cười làm cho Vương Tử Quân không khỏi gật đầu, xem ra Đường Chấn Huy cũng có viện quân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu Thường Già Quân đã mở miệng thì Vương Tử Quân cảm thấy mình không cần phải mở miệng làm gì. Không ai mở miệng giống như đang chờ Đường Chấn Huy điểm danh, thế nhưng Đường Chấn Huy cũng không điểm danh người nào mà trầm giọng nói. Nếu Chủ tịch Tử Quân và Chủ tịch Tắc Viêm đã cho rằng phương án nhất thể hóa rừng mật cực kỳ quan trọng với sự phát triển của tỉnh Mật Đông, là hạng mục quan trọng có thể thúc đẩy sức cạnh tranh của tỉnh. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào công tác này. Nhưng những gì chủ tịch Tắc Viêm lo lắng cũng không phải không có lý. Tình hình tài chính của tỉnh chúng ta thật sự giống như trứng chọi đá. Điều này yêu cầu chúng ta công tác phải cực kỳ cẩn thận, phải vận dụng nguồn tài chính có hạn vào đúng địa điểm. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên mượn cơ hội chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao để nhanh chóng cho gia chủ tính chung ở phương diện xây hai thành phố Rừng Mật và Kim Hà. Chúng ta nên làm ra một con đường nối liền hai thành phố này lại với nhau, chỉ khi nào khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, như vậy mới có thể nói đến hợp tác, mới có thể từng bước được tăng cường. Lời nói của Đường Chấn Huy căn bản không phải là trưng cầu ý kiến, mà dùng giọng điệu chân thật đáng tin để khẳng định. Cố Tắc Viêm hình như cũng có ý nghĩ của riêng mình, thế nhưng lại không dám mở miệng nói ra. Thái độ của Cố Tắc Viêm làm cho Đường Chấn Huy cảm thấy không thoải mái. Anh đang làm gì vậy? Rõ ràng là bất đồng ý kiến với tôi. Khi hai bên cần động thương động đao thì lại lấy phương diện tài chính ra để uy hiếp tôi. Anh cho rằng tôi là con khỉ thích đùa giỡn sao cũng được sao? Còn giải quyết như thế nào thì Đường Chấn Huy còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Liên hệ sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ban ăn để đối phương đi về phía mình sao? Căn bản là không đơn giản. Chỉ là Đường Chấn Huy cho rằng mình hao tổn nhiều tâm tư để thu nạp đối phương, như thế là quá thấp kém. Khi đó Đường Chấn Huy thật sự muốn vung chân đá văng một kẻ chỉ làm vướng bận mình là Cố Tắc Viêm ra khỏi Mật Đông. Thế nhưng thể chế trong nước là quan viên chỉ có thể lên mà khó có thể xuống, đá đối phương đi ra cũng không phải là hành động thực tế. Vương Tử Quân bây giờ là minh hữu chủ yếu của Đường Chấn Huy, hắn hiểu rõ về phương diện nhất thể hóa rừng mật. Phương án này quan trọng nhất chính là hai thành phố hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế và các phương diện khác. Hơn nữa quan trọng là phải xây dựng một con đường nối liền hai thành phố này lại với nhau. Nếu như hoàn thành con đường này, như vậy chỉ mất một ngày đi từ thành phố Rừng Mật đến Kim Hà. Đối với Đường Chấn Huy thì đây chính là chiến tích lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình, thế nên cực kỳ gấp gáp muốn con đường này nhanh chóng được khởi công. Có thể nói lần này Đường Chấn Huy đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng cũng không phải là mọi người muôn mặt một lời trong hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì được thông qua. Dù sao thì chuyện nhất thể hóa rừng mật là quá lớn, nếu không được hội nghị thường ủy thông qua thì không thể nào khởi động được. Cố Tắc Viêm định mở miệng thế nhưng trên mặt lại là nụ cười lạnh. Nụ cười này có ý nghĩa gì thì Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ ràng, mà người nơi đây cũng hiểu rõ ràng. Quyền lợi tổ chức hội nghị thường ủy nằm trong tay của Bí thư Tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Vì vậy có một số việc Đường Chấn Huy tuy cứ sốt ruột nhưng căn bản chỉ là đứng ngoài cửa chờ mà thôi. Cho dù thế nào thì anh cũng chỉ có thể làm được một chữ, đó là phải chờ. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ nên làm thế nào để thông qua phương án này ở hội nghị thường ủy, một sự kiện đột nhiên xuất hiện làm hắn trở tay không kịp. Đó là hôm nay khi Vương Tử Quân đang phê duyệt văn kiện trong phòng làm việc, đúng lúc Triệu Hiểu Bạch hối hả chạy vào. Bí thư Vương, vừa rồi có văn phòng tỉnh ủy vừa gọi điện thoại thông báo, nói là 20 phút sau mời anh đến phòng họp số 1 tham gia hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống, hắn chợt nhíu mày. Quy tắc mở hội nghị thường ủy rất rõ ràng, đó là trước khi tổ chức hội nghị thường ủy đều phải thông báo cho các vị thường ủy tỉnh ủy trước 3 ngày. Bây giờ hội nghị thường ủy mở ra quá đột ngột, điều này nói rõ có sự việc gì đó rất khẩn cấp. Vương Tử Quân không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Bí thư Vương, vừa rồi tôi có hỏi đồng chí thông báo, thế nhưng bọn họ nói cũng không biết. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho Triệu Hiểu Bạch có thể đi ra. Bây giờ tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp, Hắn không biết là vì nguyên nhân gì, điều này nói rõ thế lực của hắn ở Mật Đông vẫn còn quá nhỏ, tin tức bế tắc nghiêm trọng. Thử hỏi Đường Chấn Huy xem, để xem anh ta có biết rốt cuộc là vì tình huống gì không. Vương Tử Quân chợt nghĩ như vậy, hắn đang định gọi điện thoại cho Đường Chấn Huy, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó cầm điện thoại lên. Bí thư Vương, nhà thi đấu thành phố Hân Lũng đang xây dựng đột nhiên xuất hiện hiện tượng đổ sập, bây giờ đã có 1/4 tầng trệt đổ xuống. Trương Tề Bảo ở bên kia dùng giọng có chút dồn dập nói. Nhà thi đấu sập, bây giờ công trình còn chưa được đưa vào sử dụng thế nhưng đã xuất hiện hiện tượng này, đây tuyệt đối là một sự kiện làm cho người người phải chú ý, hơn nữa còn là một củ khoai lang phỏng tay. Vương Tử Quân chợt suy nghĩ đến vài phương diện, sau đó trầm giọng hỏi: có người nào thương vong hay không? Bí thư Vương, vì lúc đó công nhân thi công ở công trình bên cạnh thế nên cũng không xuất hiện thương vong gì lớn. Theo tôi được biết thì có một vị công nhân không đội nón bảo hộ bị đá rơi xuống đầu, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng ngày cũng đừng nôn nóng, người kia bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Tề Bảo trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn nói với Trương Tề Bảo ở phía bên kia. Thư ký trưởng Tề Bảo tiếp tục theo sát tiến triển của sự việc, có tình huống nào mới thì nhanh chóng liên hệ với tôi. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà nhíu mày, hắn là phó tổ trưởng thường vụ tổ giám sát công tác xây dựng các công trình của Đại hội Thể dục Thể thao. Tuy trước khi đến tỉnh Mật Đông thì công trình nhà thi đấu ở thành phố Hân Lũng đã được xây dựng hơn phân nửa, thế nhưng nếu có người muốn lợi dụng chuyện này để cho ra vài hành động mờ ám, như vậy chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi liên quan. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thì các vị thường ủy tỉnh ủy đã đến được hơn phân nửa, thế nhưng tình huống hiện tại khác với các cuộc hội nghị thường ủy trước đó. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện trên gương mặt của đám thường ủy tỉnh ủy, hắn hiểu đám người kia đã biết có chuyện gì phát sinh. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình, hắn chợt thấy Kim Chính Thiện gật đầu với mình. Sau khi hắn gật đầu lại thì Kim Chính Thiện nháy mắt với hắn, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra vài phần cảnh giác. Khi Vương Tử Quân đang phỏng đoán ý nghĩ của Kim Chính Thiện, lúc này cửa phòng họp được mở ra, Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy cùng sóng vai nhau đi vào trong phòng. Gương mặt của Sầm Vật Cương rất âm trầm, lão vừa đi vào đã tiến lên ngồi xuống vị trí của mình. Sầm Vật Cương ngồi xuống cũng không mở miệng nói vài lời dạo đầu như dĩ vãng, lão nói với Phương Anh Hồ đang đứng bên cạnh mình. Thư ký trưởng, anh báo cáo tình huống của phía thành phố Hân Lũng cho các vị thường ủy nơi đây đi. Vâng, bí thư Sầm, vừa rồi nhận được báo cáo của thành phố Hân Lũng, 10 giờ sáng nay nhà thi đấu đang được xây dựng đột nhiên sập xuống. 1/4 công trình bị đổ vỡ, có một người trọng thương đang được cấp cứu. Phương Anh Hồ nói chuyện bằng giọng điệu ôn hòa thế nhưng lại có thêm vài phần gọn gàng linh hoạt. Bầu không khí trong phòng họp rất yên tĩnh, tuy đám người nơi đây đều hiểu có chuyện gì xảy ra, thế nhưng ánh mắt mọi người không tự chủ được phải giao vào nhau. Ánh mắt Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy va chạm vào nhau trên không. Hắn cảm thấy Đường Chấn Huy có chút lo lắng, khi hai người nhìn nhau thì Đường Chấn Huy có chút do dự. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1564. Âm mưu dù kế đường đường chính chính. Không người nào lên tiếng, khi Sầm Vật Cương phê bình thì tỏ ra cực kỳ có khí phách. Lão mở miệng thì không ai dám tiến lên tiếp nhận rủi ro. Sầm Vật Cương nói xong thì tiếp tục: tôi tỏ thái độ rõ ràng, dù là liên lụy đến ai, dù có hàng ngàn vạn lý do, chỉ cần thẩm tra có vấn đề, như vậy sẽ nghiêm trị không tha. Sầm Vật Cương nói như vậy chính là nghiêm túc truy cứu nguyên nhân, dù sao thì đây cũng là một việc lớn. Nếu như không truy cứu thì khó thể nào cho ra câu trả lời rõ ràng. Khi Vương Tử Quân cảm thấy không được tốt thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói: "Tôi đề nghị đồng chí Tử Quân cụ thể phụ trách công tác này, đồng chí Khang Tắc chính làm công tác phối hợp, chỉ cần có chuyện gì cũng có thể báo cáo với cấp ủy chủ tịch tỉnh. Điều tra căn bản là một củ khoai lang nóng, nếu như anh xử lý quá nghiêm khắc thì sẽ đắc tội với không ít người, nếu anh xử lý không nghiêm, mở một mặt lưới, tuy sẽ có thể diện nhưng sẽ là hậu hoạn vô cùng, biết đâu đến lúc nào đó sự việc sẽ bộc phát ra." Nhưng lúc này Vương Tử Quân biết rõ mình không đẩy sự việc này cho ai được, dù sao hắn cũng là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông, nếu hắn từ chối thì căn bản là không ra gì, không dám tiếp nhận trọng trách khi tham gia công tác. Nếu hắn dám từ chối, như vậy Sầm Vật Cương sẽ có thể mở miệng vứt bỏ tất cả thanh danh của hắn với lãnh đạo trung ương. Quan lớn đè chết người, Vương Tử Quân biết rõ lúc này mình căn bản không thể nào phản đối. Hiện tại hắn đã hiểu cái nháy mắt của Kim Chính Thiện với mình có nghĩa là gì, xem ra Kim Chính Thiện đã sớm đoán được kết cục như thế này rồi. Sầm Vật Cương phân công công tác này cho Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân có thể nói được cái gì? Căn bản là không thể nào từ chối được. Hắn cũng muốn giao phó nhiệm vụ này cho người khác, chính mình thoát ra khỏi vũng bùn. Thế nhưng làm như vậy là khá nguy hiểm, vì đề cử nhân tuyển cho lãnh đạo có nguy hiểm rất lớn và cũng khá khó chịu, đặc biệt là đối diện với cuộc diện như lúc này. Nếu như người kia có năng lực mạnh, có thể làm việc thỏa đáng, như vậy thì tất cả đều tốt. Nếu như người kia làm hư hại sự việc, làm cho tỉnh ủy rơi vào thế bị động, như vậy ánh mắt của Vương Tử Quân có vấn đề. Một người không có bản lĩnh nhìn người, như vậy sao có thể gánh vác trọng trách làm chủ tịch một tỉnh? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn trầm giọng tỏ thái độ: "Cảm ơn bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi nhất định sẽ chăm chú điều tra, sẽ tìm ra manh mối của sự kiện này." Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói: "Bí thư Tử Quân, chuyện này có liên quan đến danh dự và lực ảnh hưởng của tỉnh Mật Đông, anh nhất định phải làm tốt công tác điều tra, nếu phát hiện có bất kỳ hành vi nào vi phạm kỷ luật, tuyệt đối không được nương tay, dù là liên quan đến ai thì cũng phải điều tra đến cùng." Vừa rồi Sầm Vật Cương nói phải điều tra đến cùng, bây giờ lại tiếp tục nói phải điều tra đến cùng, giống như đang biểu hiện một ý nghĩ khác. Đó chính là Sầm Vật Cương hoài nghi trong sự kiện này có điều gì đó, hoặc là... Vương Tử Quân thầm suy nghĩ về vấn đề này, hắn cảm thấy có lẽ Sầm Vật Cương đã hiểu vài phần về vấn đề này rồi. Nếu như gặp phải điều gì ngăn trở, anh cứ trực tiếp báo cáo với tôi cũng muốn xem là ai dám cho ra những hành vi vi phạm kỷ cương như thế này. Sầm Vật Cương nói rồi vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, hắn chuẩn bị đi về phía phòng làm việc của mình. Thế nhưng hắn còn chưa xuống lầu thì Phương Anh Hồ đã đi đến bên cạnh nói: "Bí thư Vương, bí thư Sầm mời anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến." Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cất bước đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ vô thức đi lùi lại phía sau Vương Tử Quân nửa bước, cũng cùng đi với Vương Tử Quân. "Thư ký trưởng, rốt cuộc tình huống ở thành phố Hân Lũng là như thế nào?" Vương Tử Quân đi được vài bước thì khẽ hỏi Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Bí thư Vương, trước khi nhà thi đấu của thành phố Hân Lũng gặp chuyện không may thì tôi cũng không hiểu rất rõ về phương diện này." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, thái độ của Phương Anh Hồ không nằm ngoài suy đoán của hắn. Phương Anh Hồ trả lời như vậy căn bản là biểu hiện một loại thái độ, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Phương Anh Hồ: "Hy vọng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." Phương Anh Hồ nhanh chóng nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng chú ý Phương Anh Hồ, hắn giống như thấy Phương Anh Hồ có chút áy náy, không dám tiếp nhận ánh mắt của mình. Phương Anh Hồ rõ ràng là người đơn thuần, biết thì nói biết, không thì nói không, cần gì phải đỏ mặt. Vương Tử Quân có thể nghĩ như vậy, nhưng Phương Anh Hồ lại không cho là như vậy. Vương Tử Quân hỏi hắn một vấn đề mà hắn không thể đáp lại, thế là ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ khỏi cảm thấy chột dạ, có chút bức bối. Hắn nói nhiều cũng không được, lãnh đạo đẩy hắn lên vị trí hiện tại là vì muốn mình cho ra những trợ giúp đúng đắn ở phương diện quyết sách, cũng không phải tán thành năng lực ăn nói của mình. Nói ít lại càng không được, vì anh nếu ấp a ấp úng lập lời nước đôi, không cho ra một ý kiến gì, chẳng phải làm cho lãnh đạo cảm thấy anh cực kỳ láo cá sao? Rõ ràng là có vấn đề thì không dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, chỉ giỏi phỏng đoán toan tính của lãnh đạo mà thôi. Những kẻ suy bụng ta ra bụng người cũng không được chào đón trong quan trường. Nếu như một vị cấp dưới nào đó chỉ chú tâm nhìn vào vẻ mặt của anh, sau đó dùng trăm phương ngàn kế để nịnh hót anh, không hợp thời cung cấp cho anh những lời đề nghị hoặc tham khảo, như vậy anh có thấy đối phương đáng sợ hay không? Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ muốn đuổi đi cho nhanh hay không? Phương Anh Hồ vừa đi theo Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ đến những điều này, càng nghĩ càng cảm thấy không hay. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang cau mày xem máy tính. Khi Vương Tử Quân đi vào đến nơi thì lão cũng không rời khỏi bàn làm việc, chỉ vẫy tay với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, anh xem trên này nói cái gì vậy? Vương Tử Quân đi qua xem xét, thấy Sầm Vật Cương đang đi vào một diễn đàn trên mạng. Nội dung chủ yếu của diễn đàn này là ngôn luận về vụ sập nhà thi đấu ở thành phố Hân Lũng. Có thể thấy những lời bình luận trong đó cực kỳ sắc bén. Một nhà thi đấu được đầu tư nhiều tiền như thế, còn chưa được đưa vào sử dụng thì đã đổ sập xuống, đúng là chất lượng công trình không ra gì. Nếu là tôi thì sẽ bắt ngay tên nào phụ trách công trình này, cũng không cần quan tâm đến những vấn đề gì khác, cho hắn chết sớm thì siêu sinh sớm. Đúng, cần phải xử lý ngay kẻ nào đang phụ trách công trình này. May mà người ta ăn bớt quá nhiều nguyên liệu nên công trình sập sớm. Nếu không khi tổ chức sự kiện và nhân dân vào trong đó ngồi, khi đó công trình sập xuống thì bao nhiêu người chết đây. Anh bạn này nói rất đúng. Những lời bình luận sắc bén này vẫn còn khá tốt, thế nhưng các diễn đàn ở địa phương khác lại lên tiếng mắng chửi ban ngành thành phố Hân Lũng, thậm chí còn kéo cả bí thư Sầm Vật Cương đi vào. Vương Tử Quân nhìn một lúc cũng không mở miệng, Sầm Vật Cương lại trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, nhìn vào tình huống này tôi cảm thấy rất đau lòng, hình tượng của cấp ủy chính quyền bị hủy hoại trong tay những người thế này. Theo tôi thấy chúng ta cần phải ra tay thật mạnh, cần phải xử lý những kẻ thối tha ăn bớt nguyên liệu kia, như vậy mới khống chế được cuộc diện bị động hiện tại. Sầm Vật Cương có thể nói ra ba chữ kẻ thối tha, thái độ hổn hển như vậy là không bình thường. Tuy Sầm Vật Cương là người nói cứng nhưng xưa nay ăn bản đều cực kỳ chú ý phương pháp hành động. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bên trong có hiện tượng tham ô hủ bại, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. À, anh tỏ thái độ như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tôi nói trước với anh, nếu như có người nào dám ngang nhiên cản trở công tác điều tra, anh có thể trực tiếp báo cáo với tôi và tỉnh ủy, sẽ tuyệt đối không nuông chiều những người này. Sầm Vật Cương nói xong thì lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân. Chuyện này làm tôi nghĩ mà cảm thấy sợ. Sầm Vật Cương sợ cái gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ. Hắn ngồi xuống đối diện với Bí thư Sầm rồi khẽ nói. Bí thư Sầm, chuyện này là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Tôi cả thấy trước khi điều tra chuyện này thì cần phải cho ra một hoạt động kiểm tra chất lượng các công trình đại hội thể dục thể thao đang được xây dựng trong tỉnh. Nếu có xảy ra vấn đề thì phải điều tra đến cùng, trực tiếp cách chức người có trách nhiệm trực tiếp. Nếu cần truy cứu trách nhiệm pháp luật thì chuyển giao cho cơ quan tư pháp quyết không nuông chiều. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt kiên định của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, lão hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó nói. chờ một thời gian nữa tôi sẽ bố trí chuyện này. Sau khi nói thêm vài việc thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rời đi mà rủi thật mạnh điếu thuốc vào trong gạt tàn. Bí thư Sầm. Phương Anh Hồ đi vào trong phòng, hắn thấy Sầm Vật Cương tỏ ra trầm ngâm thì khẽ mở miệng chào hỏi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão trầm giọng nói. Lát nữa anh thông báo cho đồng chí phụ trách xây dựng công trình đại hội thể dục thể thao đến đây gặp tôi. Vâng. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, sau đó hắn lại nói. Vừa rồi anh Lưu có gọi điện thoại đến. Sầm Vật Cương nghe Phương Anh Hồ nói đến anh Lưu thì hai mắt khẽ chuyển động, thế nhưng ngay sau đó thì bắt đầu phê duyệt văn kiện. Phương Anh Hồ biết rõ thói quen của Sầm Vật Cương, hắn vội vàng nói tiếp. Anh Lưu cực kỳ chú ý đến sự kiện này, yêu cầu chúng ta xử lý chuyện này không được bỏ qua cho bất kỳ người nào liên quan. Không buông tha cho người liên quan, những lời này có tính tương đối, đó là không buông tha cho người có liên quan, cũng không làm oan uổng những người không liên quan. Á, đây là nguyên tắc của chúng ta. Sầm Vật Cương đặt cây bút trong tay xuống, giọng điệu có vài phần hòa hoãn. Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi khẽ nói với Sầm Vật Cương. Chúng ta có nên nói với Bí Thư Vương một tiếng về cuộc điện thoại của anh Lưu không? Sầm Vật Cương không tỏ thái độ gì, lão tiếp tục cầm bút phê duyệt văn kiện. Phương Anh Hồ thấy Sầm Vật Cương không tỏ thái độ thì có chút xấu hổ, hắn cảm thấy mình hỏi câu này là không được phù hợp. Gần đây hắn là người tự phụ mình thông minh, hiểu đúng mực, biết tiến biết lùi thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng có khả năng tu dưỡng và tố chất mạnh mẽ. Hôm nay hắn lại phạm sai lầm, điều này có ý nghĩa gì? Lời nói ra khỏi miệng thì giống như hắt nước ra đường, căn bản là khó thể thu vào. Phương Anh Hồ cũng không nên giải thích. Nếu như anh báo cáo công tác cho lãnh đạo lại không nói lời nào một lúc lâu, thậm chí tỏ ra trầm mặc, như vậy anh phải dừng lại ngay lập tức. Phương Anh Hồ hiểu rõ quy củ này, hắn đỏ mặt một lúc lâu, sau đó ngượng ngùng rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Sầm Vật Cương thở dài một hơi, bầu không khí trong phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Vương Tử Quân trở lại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Đường Chấn Huy. Lúc này Đường Chấn Huy trầm giọng nói. Tử Quân, sự kiện xảy ra ở thành phố Hân Lũng căn bản là rất rắc rối và sâu xa, anh nhất định phải chú ý. Vương Tử Quân căn bản đã có tính toán của mình, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Đường còn mong anh chỉ giáo một chút. Tử Quân, chủ tịch Trần Binh Dương của thành phố Hân Lũng chính là con rể của anh Lưu. Đường Chấn Huy nói xong thì không tiếp tục. Vương Tử Quân là người có tâm tư kín đáo, Đường Chấn Huy nghĩ rằng mình chỉ cần nói một câu như vậy thì Vương Tử Quân đã hiểu rõ vấn đề. Anh Lưu là ai? Vương Tử Quân biết rõ người này chính là lão lãnh đạo của tỉnh Mật Đông. Tuy người này đã về hưu từ trên vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc, thế nhưng lại luôn công tác ở tỉnh Mật Đông, lực ảnh hưởng ở tỉnh Mật Đông là cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói đến bây giờ chưa từng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người nói thủ hạ được anh Lưu bố trí gần một nửa tỉnh Mật Đông, lời nói này dù có chút khoa trương thế nhưng căn bản là sự thật. Vương Tử Quân bây giờ mới đến tỉnh Mật Đông còn cần nhiều sự giúp đỡ. Nếu như hắn đắc tội với anh Lưu ở sự kiện này, chỉ sợ sau này sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho công tác của hắn trong tỉnh Mật Đông. Nhưng nếu như sự việc có liên quan đến Trần Binh Dương, dù là nhìn vào bất kỳ phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng không thể thiên vị làm trái pháp luật. Dù sao thì bỏ qua cho người khác sẽ có tính nguy hại rất lớn với bản thân mình. Thế nên Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Chủ tịch, có vài tình huống mà người ta căn bản không thể nào lựa chọn con đường tốt đẹp được. Đường Chấn Huy hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Dù sao thì chuyện này được dư luận cực kỳ chú ý. Nếu như Vương Tử Quân bất cẩn sẽ liên lụy vào sâu bên trong. Bí thư Sầm thật sự đã đi một nước cờ hay, Tử Quân, anh phải cẩn thận mới được. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì Đường Chấn Huy mới nói ra một âm thanh mỏi mệt như vậy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1565. Dương mưu như một cái tát. Sầm Vật Cương cho ra một mưu lược đường đường chính chính như vậy, cho dù anh có thể thấy rõ vấn đề thì cũng làm gì được. Giống như thiêu thân lao vào biển lửa, dù cuối cùng tan thành mây khói thế nhưng vẫn có được một kế thúc sáng lạn, anh vẫn phải tiến lên theo đúng như mục đích của đối phương. Giống như trước đó Vương Tử Quân ném số tài chính có thể được sử dụng cho Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân suy nghĩ cẩn thận điều này mà biết rõ bây giờ tuyệt đối không nên làm cho Đường Chấn Huy nản chí, thế nên hắn cười nói: Chủ tịch Đường, mọi sự khó thể lưỡng toàn, những lúc cần thiết phải bảo toàn bản thân mình. À, như vậy là tốt nhất. Đường Chấn Huy nói rồi có chút do dự. Nửa năm tới anh làm việc cũng nên chú trọng bồi dưỡng người của mình. Sau vài ngày nữa khi mà tình hình ở thành phố Hân Lũng trở nên rõ ràng, mời anh đến nhà tôi ngồi chơi một chút. Đường Chấn Huy mời Vương Tử Quân đến nhà chơi cũng không phải là để dùng cơm. Hắn hiểu khi đó chính là những gì mà chủ tịch Đường chuẩn bị muốn nói với mình. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ muốn tiếp nhận những ý nghĩ hiện tại của Đường Chấn Huy. Tuy Đường Chấn Huy rơi vào hoàn cảnh xấu trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng bên cạnh chủ tịch Đường luôn có một đám người vây quanh. Nếu Vương Tử Quân có được những bố trí kia của Đường Chấn Huy, như vậy chẳng những sau này hắn tăng được vài lá phiếu khi tuyển cử lên chức chủ tịch tỉnh, càng tranh thủ được chút chủ động trong lúc ma sát với Sầm Vật Cương về sau này. Đường Chấn Huy vừa cúp điện thoại thì Kim Chính Thiện gọi điện thoại đến. Ý nghĩ của Kim Chính Thiện căn bản không khác gì Vương Tử Quân, đều nhắc nhở Vương Tử Quân làm tốt chuyện này, không vì bất kỳ vấn đề nào khác mà sinh ra tình huống lật thuyền trong mương. Vương Tử Quân cảm tạ những lời nhắc nhở thiện ý của Kim Chính Thiện, thế nhưng những thứ mà Kim Chính Thiện đưa ra căn bản không có quá nhiều tác dụng. Nếu so sánh với Kim Chính Thiện thì Tiết Xuyên Cường gọi điện thoại đến trễ hơn cũng nói cho Vương Tử Quân biết người đứng đằng sau Trần Binh Dương. Nếu so sánh với Tiết Xuyên Cường, Vương Tử Quân căn bản rất vui khi nhận được điện thoại của Long Thanh Minh. Nhưng cú điện thoại của Long Thanh Minh căn bản là cực kỳ ẩn giấu, mặc dù không có nội dung thực chất nhưng Vương Tử Quân vẫn vui vì điều này. Đưa tiến ngàn dặm lễ nhẹ tình trọng, bây giờ Long Thanh Minh gọi điện thoại đến có ý nghĩa tương đồng như vậy. Nhiều người gọi điện thoại đến cho mình làm gì? Vương Tử Quân hiểu rõ nguyên nhân của nó. Dù sao thì Trần Binh Dương cũng là quan lớn, nếu người này gặp chuyện không may, như vậy quan trường Hân Lũng sẽ chấn động, trước mắt còn khó phán đoán được cơn địa chấn này sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là số quan viên bị ảnh hưởng trong sự kiện này là rất nhiều. Đây là hiện trạng của thể chế hiện tại, mỗi một vị quan đều có phe phái của mình, hơn nữa mỗi một đội ngũ như thế rốt cuộc là vài chục người hay vài trăm người, hoặc là những người này rốt cuộc có liên quan bao nhiêu đến vụ việc vừa xảy ra trước mắt khó thể tính toán cho rõ. Chào Bí thư Tử Quân, tôi là Trịnh Minh Tổ, bây giờ ngài có bận rộn gì không? Một giọng nói khàn khàn chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân cũng không ngờ Trịnh Minh Tổ lại gọi điện thoại cho mình, hắn do dự giây lát rồi cười nói. Chào Chủ tịch Trịnh, lúc này ngài gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì cần phân phó hay không? Trịnh Minh Tổ là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, có lực ảnh hưởng không nhỏ trong ban ngành của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước đó khi Vương Tử Quân đi đến kiểm tra công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, người tiếp đãi hắn chính là Trịnh Minh Tổ, người này có thể nói là không quá xa lạ với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, nói ra thì phải là ngài phân phó cho tôi, trước mặt ngài tôi cũng không dám khoa tay múa chân. Tuy miệng nói không dám thế nhưng Trịnh Minh Tổ vẫn cảm thấy rất vui vì tình huống Vương Tử Quân tự hạ thấp tư thái với mình. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ tâm tính của Trịnh Minh Tổ, mặc dù những người này có tâm trí không bình thường, thế nhưng dù sao thì cũng sắp rời khỏi chức vụ rể về hưu, nhân khí không còn nhiều, bọn họ không quá chú trọng đến lễ nghi phiền phức, thế nhưng lại rất chú trọng thể diện. Hai bên nói vài lời khách khí, sau đó Trịnh Minh Tổ cười nói: Bí thư Vương, tôi có nghe nói tối nay ngài không có nhiệm vụ tiếp đãi, ngài đến Mật Đông cũng đã khá lâu, có thể cho tôi cơ hội mời ngài đi đón gió tẩy trần không? Lúc này Trịnh Minh Tổ nói mời đi đón gió tẩy trần, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sững sờ. Nhưng hắn lại nhanh chóng cười nói: Chủ tịch Trịnh, khó có được cơ hội ngài triệu kiến, tôi đang ước gì được uống vài ly với ngài. Ngài cứ nói địa điểm, tôi sẽ đi đến. Được rồi, Bí thư Vương, chúng ta hẹn nhau ở Minh Thúy Viên, tôi sẽ cho người đến đón ngài. Khi thấy Vương Tử Quân nói lời nể tình như vậy thì Trịnh Minh Tổ căn bản tỏ ra rất hưng phấn. Vương Tử Quân cũng không muốn quá rêu rao, hắn mỉm cười từ chối ý tốt của Trịnh Minh Tổ, nói là mình sẽ chạy xe qua, lát nữa mọi người gặp mặt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch của Trịnh Minh Tổ. Trước kia hắn tiếp xúc với người này chủ yếu là vì phương diện công tác, cũng không quá lưu ý. Bây giờ Trịnh Minh Tổ mời hắn dùng cơm, ý nghĩa đã không còn giống như trước. Trịnh Minh Tổ mời mình dùng cơm có ý nghĩa gì? Ý nghĩ này lói lên trong đầu Vương Tử Quân, ngay sau đó chuyển lên người vị chủ tịch thành phố Hân Lũng. Nhưng nhìn vào sơ yếu lý lịch của Trịnh Minh Tổ thì căn bản không thấy có khoảng thời gian nào nhận chức ở thành phố Hân Lũng. Hiểu Bạch, cậu có quen thuộc vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông hay không? Sau khi xe chạy về phía trước thì Vương Tử Quân chợt quay sang hỏi Triệu Hiểu Bạch đang ngồi ở hàng ghế đầu. Triệu Hiểu Bạch chợt sững sốt nhưng sau đó nói ngay: Tôi cũng không biết quá nhiều về chủ tịch Trịnh, chỉ biết trước kia anh ấy từng là bí thư thành phố Tử Quang. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì có chút do dự. Nghe nói bây giờ anh ấy vẫn cực kỳ tích cực công tác. Rất tích cực công tác. Triệu Hiểu Bạch gần đây đã linh hoạt nhiều hơn, ít nhất cũng biết nên phản hồi thông tin nào vào tai Vương Tử Quân. Nhưng những lời đánh giá như của Triệu Hiểu Bạch lại thường làm cho người ta sinh ra ý nghĩ xa xôi. Chỉ một câu nói của Triệu Hiểu Bạch làm cho Vương Tử Quân nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói: Hiểu Bạch cũng biết khen người khác rồi sao? Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân khích lệ mình như vậy thì gãi đầu xấu hổ. Sở dĩ hắn nói với Vương Tử Quân như vậy là vì trước đó hắn từng nghe dượng của mình đánh giá như thế với chủ tịch Trịnh. Khi đó Triệu Hiểu Bạch còn chưa biết rõ, thế nhưng khi càng tiếp xúc với nhiều người thì hắn càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn cũng không ngờ bây giờ nói ra lại được Vương Tử Quân khen ngợi, thế là không khỏi cảm thấy rất vui sướng. Khi xe đi đến cổng Minh Thúy Viên thì dừng lại, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tiến lên nghênh đón. Người này cẩn thận mở cửa xe cho Vương Tử Quân rồi cười nói: Chào Bí thư Vương, tôi là Đặng Nho Giai của Mặt trận Tổ quốc, chủ tịch Trịnh để tôi đứng đây đón ngài. Vương Tử Quân có trí nhớ rất tốt, lúc này hắn khẽ vươn tay ra với Đặng Nho Giai. Thư ký trưởng Nho Giai, vài ngày trước khi tôi đến kiểm tra công tác thì anh có phải là người phụ trách tiếp đãi không? Đặng Nho Giai thân là phó thư ký trưởng văn phòng Mặt trận Tổ quốc, cũng coi như là một nhân vật quan trọng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thế nhưng lại không thể nào so sánh được với những vị phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh như Trương Tề Bảo. Trước đó Vương Tử Quân đến Mặt trận Tổ quốc một chuyến và nhớ rõ chức vụ của mình cùng phân công công tác. Điều này không khỏi làm cho Đặng Nho Giai sinh ra cảm động. Sau khi bắt tay Đặng Nho Giai thì Vương Tử Quân cùng người này đi vào trong. Khi đi đến lầu 2 thì Đặng Nho Giai khẽ đẩy cửa phòng, bên trong có 6 người đang chờ sẵn. Bí thư Vương đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đầu tiên đứng lên nghênh đón Vương Tử Quân chính là Trịnh Minh Tổ. Hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi vươn tay nói. Vương Tử Quân thấy nhiều người như vậy thì trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn cũng cười bắt tay Trịnh Minh Tổ. Chào Chủ tịch Trịnh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1566. Rồng đến từ mây, hổ ra từ gió. Vương Tử Quân nói lời khôi hài làm cho gương mặt Trịnh Minh Tổ có hơi đỏ. Hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân đang nể mặt mình, thế là tâm tư càng thêm nóng hầm hập. Sau khi hai người từ chối một lúc, Vương Tử Quân để cho Triệu Hiểu Bạch đưa ghế chủ vị ra ngoài, hắn và Trịnh Minh Tổ cùng ngồi hai bên. Lúc này có khá nhiều người trong phòng. Trịnh Minh Tổ nhận được lễ ngộ như vậy từ Vương Tử Quân và cảm thấy đã rất đủ. Lúc này hắn phất tay với Đặng Nho Giai rồi cười ha hả nói. Các vị, trước đó tôi đã nói với các vị là Bí Thư Vương không giống với lãnh đạo bình thường, là người bình dị gần gũi, hôm nay mọi người đã được thấy rõ ràng rồi chứ. Khi Trịnh Minh Tổ lên tiếng thì lúc này Vương Tử Quân có cơ hội quan sát đám người trong phòng. Hắn thấy ngồi bên trái là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tuy tuổi tác đã khá lớn thế nhưng ăn mặc khéo léo, cười mà không nói, càng làm cho người ta sinh ra một cảm giác vẫn còn nét quyến rũ năm nào. Sau khi nghe xong lời nói của Trịnh Minh Tổ thì người phụ nữ kia cười lên tiếng. Chủ tịch Trịnh, tôi vẫn cho rằng ngài là chủ tịch bình dân, hôm nay gặp mặt Bí Thư Vương thì mới biết ếch ngồi đáy giếng, căn bản là còn nhiều lãnh đạo bình dị gần gũi như vậy. Người phụ nữ này nói hai câu đã khéo nịnh bợ hai người, căn bản cũng là một người khéo léo. Ha ha ha, đó là do đoàn trưởng Mai quá vội đầu vào công tác, cũng ít có cơ hội được báo cáo công tác với lãnh đạo. Nếu chỉ thường xuyên đi báo cáo, như vậy sẽ phát hiện lãnh đạo rất bình dị gần gũi. Trịnh Minh Tổ nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó giới thiệu. Bí Thư Vương, vị này chính là đoàn trưởng Mai của đoàn ca múa nhạc tỉnh Mật Đông. Lúc này đoàn ca múa nhạc tỉnh Mật Đông phát triển rất tốt, không bám vào khuôn mẫu, chủ động xông ra ngoài, mở ra thiên hạ cho mình, năm ngoái còn nhận được bằng khen của quốc gia. Là lãnh đạo đoàn ca múa nhạc tỉnh. Vương Tử Quân chợt nhớ đến vài thông tin liên quan đến người này. Có nhiều chuyện người khác làm không được nhưng nàng lại làm được. Nhiều lãnh đạo đoàn ca múa nhạc không có việc gì thường hay đến nhà lãnh đạo, cũng vì điều này mà rơi vào tình cảnh tự sinh tự diệt. Nhưng đoàn trưởng Mai dựa vào lực quyến rũ cá nhân và tài nguyên trong tay để phát triển rất sinh động. Dù thế nào thì đó cũng là một loại bản lĩnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói một câu chào đoàn trưởng Mai. Lúc này đoàn trưởng Mai nói: Bí Thư Vương, sau này kính mong ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác của đoàn ca múa nhạc nhiều hơn. Sở dĩ đơn vị có thể sinh tồn và phát triển được trong nghịch cảnh cũng là nhờ vào sự giúp đỡ quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy. Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn đưa mắt nhìn về phía những người khác. Nơi đây ngoài đoàn trưởng Mai còn có hai người đàn ông khác, những người này nhìn khá mập, cũng không có gì là đặc biệt. Khi Vương Tử Quân nhìn sang thì hai người này tự đứng lên giới thiệu, người đàn ông cao hơn một chút lên tiếng. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lý Thiết Thành của tập đoàn Thừa Phong. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt cười nói. Tập đoàn Thừa Phong là một xí nghiệp kiến trúc quan trọng của tỉnh Mật Đông, năm ngoài còn lọt vào trong top 100 doanh nghiệp lớn của cả nước, thật sự rất tốt. Kính mong Bí Thư Vương bỏ chút thời gian đến kiểm tra chỉ đạo công tác của tập đoàn chúng tôi. Sau khi Lý Thiết Thành giới thiệu xong thì Trịnh Minh Tổ cũng giới thiệu người còn lại. Người này là Tổng Giám Đốc Thành Hoa Bình của công ty xây dựng số 2 tỉnh Mật Đông. Vì đây là xí nghiệp lệ thuộc trực tiếp của tỉnh thế nên Thành Hoa Bình mở miệng cũng không được tùy ý như Lý Thiết Thành. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân chú ý là một người khác. Người này có một đôi mắt tam giác với ánh mắt sáng ngời, gương mặt đen gầy gò, mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn qua có vài phần tiên phong hảo cốt. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía đối phương, người này chợt cho ra một chào theo kiểu đạo gia rồi nói: Vô Lượng Thiên Tôn chào Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, vị này chính là đạo trưởng Kỳ Vân của Tam Thanh Cung, anh ấy chính là trưởng ban tôn giáo của tỉnh Mật Đông chúng ta. Sau khi Trịnh Minh Tổ giới thiệu xong thân phận của Kỳ Vân thì cười cười nói: Bí Thư Vương, bây giờ Tam Thanh Cung hương khói phát đạt, đạo trưởng Kỳ Vân chính là người giỏi xem tướng, cả tỉnh Mật Đông đều biết điều này. Vương Tử Quân căn bản cũng không tin tưởng vào những trò xem tướng số thế này, thế nhưng hắn cũng không mở miệng nói ra. Dù sao thì tín ngưỡng tôn giáo là tự do, anh có lập trường của anh mà người ta có lựa chọn của riêng mình, hơn nữa những thành phần tôn giáo cũng là một bộ phận cần phải đoàn kết. Vương Tử Quân cười cười nói: Chào đạo trưởng Kỳ Vân. Sau khi xong phần giới thiệu thì tiệc rượu bắt đầu. Trịnh Minh Tổ hội tụ những người này lại cùng dùng cơm với Vương Tử Quân, giống như chỉ đơn giản là dùng cơm cho vui. Trong bữa tiệc, Trịnh Minh Tổ nói đến những câu chuyện kỳ thú trong tỉnh, hơn nữa còn có sự phối hợp của đoàn trưởng Mai, thế cho nên bầu không khí trong phòng rất sinh động. Bí Thư Vương, hôm nay tôi có thể ngồi cùng dùng cơm với ngài xem như cũng có duyên, tôi muốn xem cho ngài một lần, cũng xem như vui đùa một cơ, hơ, tê, ngài thấy thế nào? Sau khi Vương Tử Quân uống được 3-4 ly rượu thì đạo trưởng Kỳ Vân nãy giờ không lên tiếng chợt nói. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nhìn về phía Trịnh Minh Tổ. Lúc này Trịnh Minh Tổ cười nói: Bí Thư Vương, nếu là vui đùa một chút thì cũng không có gì là ngại. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt của đạo trưởng Kỳ Vân, hắn cũng cười nói: Vậy thì bây giờ chúng ta lắng tai nghe lời vàng ngọc của đạo trưởng vậy. Vì vị trí của đạo trưởng Kỳ Vân gần bên cạnh Vương Tử Quân thế nên cũng không cần phải đổi chỗ. Vương Tử Quân tuy vẫn cười thế nhưng không nhịn được phải dùng ánh mắt dò xét nhìn đối phương. Lúc này đạo trưởng Kỳ Vân nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó khép hờ hai mắt trầm tư một lúc lâu nữa, khi mở mắt ra thì trên mặt có chút sợ hãi. Đạo trưởng Kỳ Vân, anh làm sao vậy? Trịnh Minh Tổ thấy thế thì chợt cảm thấy có chút lo lắng. Vô Lượng Thiên Tôn. Đạo trưởng Kỳ Vân niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó mới nói với Vương Tử Quân: Bí Thư Vương, tướng mạo của anh cực kỳ phú quý, xin thứ cho lão đạo không dám nói thẳng. Bí Thư Vương, bây giờ chúng ta chưa nói đến tướng mạo phẩm cách, tôi sẽ kể cho ngài một vài thứ mình thấy được, kính mong ngài đừng chê cười. Lúc này đạo trưởng Kỳ Vân khẽ cười cười với Vương Tử Quân, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân ngăn cản mà nói: Nhìn gương mặt của ngài có thể thấy tương lai phát triển rất bằng phẳng, cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng gặp dữ hóa lành, gặp nạn có tường che chắn, mỗi lần khốn đốn sẽ có quý nhân tương trợ. Sau khi nghe đạo trưởng Kỳ Vân nói như vậy thì đoàn trưởng Mai Vũ Lăng nói: Người so với người thật sự là không giống, biết ngài thật sự là mây mưa thất thường, bản lĩnh quá lớn. Nếu như là trước kia thì những lời mập mờ này được Mai Vũ Lăng nói ra sẽ làm cho người ta phải chú ý. Người phụ nữ này có bản lĩnh rất lớn, cũng chính vì điều này mà nhiều đại nhân vật phải bảo trì quan hệ tốt đẹp với nàng. Trong thành phố rừng mật không biết có bao nhiêu quan lớn nhìn nàng mà thèm nhỏ dãi. Nhưng bây giờ không ai lên tiếng, đám người Trịnh Minh Tổ đều nhìn về phía đạo trưởng Kỳ Vân chờ người này nói tiếp. Lúc này nhìn gương mặt của Bí Thư Vương thì có tử khí và hào quang, dù đã tiến lên đến đầu cây sào trăm thước nhưng vẫn muốn tiến thêm một bước nữa, giữa tử khí và hào quang vẫn còn có chút vầng đen, thế nên kính mong Bí Thư Vương nên chú ý hơn. Làm sao để phá được vầng đen này? Mai Vũ Lăng giống như rất quan tâm đến Vương Tử Quân, nàng gấp gáp hỏi đạo trưởng Kỳ Vân. Đạo trưởng Kỳ Vân cười cười, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình thế là lớn tiếng nói: Thật ra chỉ là nó cho vui mà thôi, Bí Thư Vương tướng mạo đường đường, đều có quý nhân tương trợ, rồng sinh ra từ mây, hổ ra từ gió, Bí Thư Vương có thể tiến lên mây thì sẽ bay khắp 9 tầng trời, mọi việc đều thuận lợi. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn khẽ nói: cảm ơn đạo trưởng Kỳ Vân đã cho chúng tôi một câu chuyện vui, chúng tôi kính đạo trưởng một ly. Khi thấy Vương Tử Quân nâng ly lên thì những người khác cũng nhanh chóng nâng ly. Đạo trưởng Kỳ Vân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói: Bí Thư Vương, tôi hành tẩu giang hồ vài chục năm, chưa từng xem cho vài người. Những lời tôi vừa nói ngài có tin hay không cũng được, cũng không cần quá quan tâm. Tiết mục xem tướng của đạo trưởng Kỳ Vân giống như một món góp vui, sau khi diễn xong thì không còn ai nói về vấn đề này nữa. Hai vị giám đốc, tối nay thay tôi kính rượu Bí Thư Vương. Thành Hoa Bình cười nói: lãnh đạo doanh nghiệp thường phải uống rượu tốt, hôm nay nhất định phải cho Bí Thư Vương thấy được điều này là sự thật. Thôi đi, giám đốc Thành có câu nói thế này: uống rượu như ăn canh thì công tác ở cục công thương, uống từng ngụm một nhất định là công an, uống cả lít không say thì là nhân viên thu thuế, không uống chỉ biết khuyên nhất định là ban ngành xây dựng. Mai Vũ Lăng mỉm cười dùng giọng trêu ghẹo nói. Vương Tử Quân nâng ly lên nói: chủ tịch Trịnh, các vị, tôi căn bản không có tửu lượng cao, không thể cùng uống hết với các vị. Chúng ta uống cạn ly này, lần sau tôi sẽ tiếp tục mời các vị đến uống rượu chung vui. Vương Tử Quân tuy có biểu hiện cực kỳ khách khí thế nhưng thân phận quá rõ ràng, lời nói của hắn dù là như thế nào thì đám người Trịnh Minh Tổ vẫn phải nghe theo. Đám người Trịnh Minh Tổ thấy Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, tuy bọn họ vẫn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này không ai không nâng ly lên theo. Sau khi cùng ly một cái, Trịnh Minh Tổ uống xong ly rượu rồi cười nói: tôi đi tiến chân Bí Thư Vương. Những người khác căn bản là rất biết điều, cũng không đi theo Trịnh Minh Tổ. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Minh Tổ đi theo bên cạnh mình, hắn biết rõ đây mới là lúc mà Trịnh Minh Tổ nói ra mục đích mời mình dùng cơm hôm nay. Vương Tử Quân cũng không nói gì, khi đi đến bậc cầu thang thì Trịnh Minh Tổ cười nói: hôm nay tôi đến đập nước Tây Giao câu cá vừa đúng lúc gặp mặt anh Lưu, anh ấy khen không dứt miệng về ngài, nói là có ngài tỏa trấn thì nhất định sẽ đưa đến một luồng gió mới mát lành cho tỉnh Mật Đông, sau này tương lai của Mật Đông sẽ rực sáng. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt của Trịnh Minh Tổ, hắn biết rõ đối phương dơ quy quy, nơ a, gơ chờ mình lên tiếng, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: lão lãnh đạo coi trọng tôi như vậy, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ không dám nhận. Trịnh Minh Tổ cười ha hả, sau đó chợt thay đổi chủ đề: Bí Thư Vương có câu nói mây bay ngoài núi, ngài cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trịnh Minh Tổ, hắn cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó chậm rãi đi về phía xe của mình. Trịnh Minh Tổ nhìn Vương Tử Quân đi về phía xe mà gương mặt có chút biến đổi, có thêm vài phần ngưng trọng. Khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, lúc này chợt thấy đám người đạo trưởng Kỳ Vân đi từ trên lầu xuống. Người sốt ruột nhất trong đám người này chính là Thành Hoa Bình. Hắn cũng bất chấp xem có ai bên cạnh hay không mà vội vàng hỏi Trịnh Minh Tổ: chủ tịch Trịnh thế nào rồi? Lời nói của Thành Hoa Bình không quá rõ ràng thế nhưng người nơi đây đều hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, ai cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trịnh Minh Tổ. Lúc này Trịnh Minh Tổ lại lắc đầu: chuyện này có ai dám nói sẽ nắm chắc 10 phần đây. Thành Hoa Bình có chút thất vọng. Lý Thiết Thành ở bên cạnh lại cười nói với đạo trưởng Kỳ Vân: lời nói của đạo trưởng Kỳ Vân là cao sâu huyền diệu, tôi cảm thấy sự việc này có 7 phần thắng. Lý Thiết Thành nói như vậy không khỏi làm cho đám người nhìn về phía đạo trưởng Kỳ Vân, rõ ràng đạo trưởng Kỳ Vân đã nhiều lần bị người ta nhìn vào chằm chằm như vậy, vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Chợt nghe thấy hắn lên tiếng: bần đạo cũng chỉ là dựa theo sở học của mình mà cho ra phán đoán thôi. Đạo trưởng vất vả rồi. Trịnh Minh Tổ giữ chặt tay của đạo trưởng Kỳ Vân rồi nói tiếp. ngày mai ngài cho đệ tử đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đạo trưởng Kỳ Vân là người đi đầu tiên, lão nhìn đám người Trịnh Minh Tổ rồi lẩm bẩm. Lần này tôi suy đoán đều dựa theo sách vở, sao không ai tin tôi. Sáng hôm sau, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Khang Tắc Chính đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy đã có sắp xếp hắn phải hỗ trợ Vương Tử Quân xử lý sự việc lần này, thế nhưng hắn lại không cùng đi với Vương Tử Quân đến thành phố Hân Lũng. Khang Tắc Chính vừa đi vào phòng thì đã xin lỗi Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi vốn định cùng đi với lãnh đạo đến thành phố Hân Lũng điều tra một phen, thế nhưng bất đắc dĩ là sắp xếp quá gấp, còn chưa làm xong công tác giao tiếp thì lại có tổ điều tra từ tuyến trung ương đi xuống, cần chúng ta phối hợp. Vương Tử Quân biết rõ Khang Tắc Chính nói như vậy chủ yếu là khách khí với mình, hắn cũng không phải là người không biết nông cạn. Lúc này Khang Tắc Chính tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không muốn làm khó đối phương, thế là cười nói với Khang Tắc Chính. Bí thư Khang bận rộn công tác, điều này cả tỉnh đều biết, nhưng lần này đến thành phố Hân Lũng còn cần đến sự giúp đỡ to lớn của bí thư Khang mới được. Ha ha, bí thư Vương, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một người. Khang Tắc Chính nói rồi gọi người đàn ông đi theo bên cạnh đến nói. Phùng Xuyên Hải chính là phó bí thư ủy ban kỷ luật, để cho anh ấy đi theo ngài đến thực hiện công tác ở thành phố Hân Lũng. Khi Phùng Xuyên Hải đi vào thì Vương Tử Quân đã có sự chú ý với người này, lúc này nghe Khang Tắc Chính giới thiệu thì hắn không khỏi nhìn sang, thấy gương mặt của Phùng Xuyên Hải khá ngưng trọng. Người này hơn 40 tuổi, cơ thể nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác nghiêm nghị. Vương Tử Quân cười nói. Chào bí thư Phùng, buổi sáng anh làm tốt công tác hiện tại của mình, 4 giờ chiều chúng ta xuất phát. Khang Tắc Chính thấy Vương Tử Quân vui vẻ tiếp nhận sắp xếp của mình thì càng tỏ ra vui mừng. Lúc này hắn nói với Phùng Xuyên Hải. Xuyên Hải, anh nhất định phải làm tốt công tác phối hợp với bí thư Vương, nếu có bất kỳ vấn đề gì trong công tác thì tôi sẽ hỏi tội anh. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc đến thành phố Hân Lũng, Vương Tử Quân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu chỉ nghĩ về hành trình đến thành phố Hân Lũng. Lúc này hắn đã cho ra quyết định của mình, nếu như điều tra được nguyên nhân của sự cố, cho dù đối phương là ai thì vẫn phải cho ra một bài học nhớ đời. Đi đến vị trí hiện tại của Vương Tử Quân tuy cực kỳ chú trọng hòa hợp êm thấm, thế nhưng nếu như không có sát khí đảm đương, chỉ sợ khó thể nào trấn áp được cục diện. Bí thư Vương, sáng nay tôi đã xem qua về tư liệu xây dựng nhà thi đấu thành phố Hân Lũng, tôi phát hiện bọn họ có vài hành vi không tuân theo quy định ở phương diện thủ tục. Phùng Xuyên Hải ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân mở mắt ra thì hắn tranh thủ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Chúng ta cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để điều tra sự kiện này của thành phố Hân Lũng, đồng thời phải thật sự cầu thị. Chúng ta cần làm sáng tỏ sự việc, phải cho ra một câu trả lời rõ ràng với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Vâng, tôi nhớ rồi. Phùng Xuyên Hải nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, trên mặt chợt có vài phần rực sáng. Khi xe chạy đến ngã rẽ của đường cao tốc thì Vương Tử Quân thấy một nhóm người đang đứng chờ ở phía bên kia. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khoát tay nói với lái xe. Không cần quan tâm đến bọn họ, cứ đi đi. Lái xe đã đi theo Vương Tử Quân xuống địa phương vài lần. Mỗi lần gặp phải tình huống thế này thì Bí Thư Vương sẽ cho dừng xe lại. Thế nhưng không ngờ bây giờ Bí Thư Vương lại có thái độ khác thường, cho mình trực tiếp chạy qua. Đám người đứng chờ đón chào bên dưới thấy xe của lãnh đạo chạy đi như bay, bọn họ hiểu ý của Vương Tử Quân là gì. Sau khi đám người đưa mắt nhìn nhau thì nhanh chóng lên xe, sau đó bám theo xe của Vương Tử Quân chạy về phía khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố. Bí thư Vương, chúng tôi không làm tốt công tác nên nhà thi đấu đã sập xuống. Khi Vương Tử Quân bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tiến lên dùng giọng kiểm điểm nói. Vương Tử Quân có vài lần có liên hệ với người đàn ông này. Người này chính là bí thư Ngô Đại Phúc của thành phố Hân Lũng. Cái tên Ngô Đại Phúc nghe qua thì rất tục, thế nhưng người này có danh tiếng không nhỏ trong thành phố Hân Lũng. Thành tích mạnh nhất của Ngô Đại Phúc chính là đẩy thành phố Hân Lũng có được chiến tích phát triển kinh tế trong hàng thứ 3 tỉnh Mật Đông. Vì sự lãnh đạo tài tình của hắn mà kinh tế thành phố đang liên tục phát triển không ngừng. Trước kia Vương Tử Quân gặp mặt Ngô Đại Phúc thì đều cho ra biểu hiện bình dị gần gũi. Thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân dùng giọng không chút khách khí nói: Tỉnh ủy đã sớm hạ thông báo, cấm các anh không được nghênh đón, các anh không chạy đến nhà thi đấu mà kiểm tra xem xét, lại chạy ra đường cao tốc. Hành động của các anh lần này có ý nghĩa gì lớn với tổ điều tra chúng tôi sao? Ngô Đại Phúc tranh thủ thời gian lên tiếng: Bí thư Vương, không phải là chúng tôi cố ý trái lệnh, là vì lúc này đã khá muộn rồi. Hơn nữa 2 năm qua tình hình phát triển kinh tế của thành phố là khá lớn, thành phố chuyển biến từng ngày. Tôi sợ nếu không dẫn đường thì mọi người sẽ đi đường xa, làm trễ nải thời gian của ngài. Trần Bình Dương nhanh chóng tiếp nhận đề tài này, hắn nói: Bí thư Ngô nói rất đúng, trước đó chúng tôi mở hội nghị phát triển kinh tế đã chú trọng đầu tư vào phương diện xây dựng thành phố, bộ mặt thành phố ngày càng thay đổi lớn. Đừng nói là Bí thư Vương chưa từng đến thành phố Hân Lũng, cho dù Bí thư có đến thì cũng khó thể nào thoát khỏi tình huống lạc đường. Ngô Đại Phúc cũng không chọn con đường thẳng để đi, ngược lại đi đường vòng và khá xa. Bọn họ sở dĩ đi đường vòng là muốn để cho Vương Tử Quân thấy được sự biến hóa của thành phố Hân Lũng. Vương Tử Quân là ai? Hắn không đơn thuần là một phó bí thư tỉnh ủy, hắn còn là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh tương lai. Nói từ phương diện khách quan thì cấp ủy chính quyền thành phố Hân Lũng thật sự có lý niệm xây dựng phát triển thành phố rất tốt, biết dựa vào ý kiến của quần chúng nhân dân, khởi công toàn diện các công trình dân sinh, đặc biệt là cải tạo công trình đường đê quanh sông. Hơn nữa những cải tạo của thành phố Hân Lũng rất thành công, thành phố có khả năng chống lũ rất cao, sinh thái được đảm bảo, những công trình cũ được cải tạo tạo nên điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa du lịch. Triệu Hiểu Bạch ngồi trên xe chợt bừng tỉnh, thì ra nhóm người Ngô Đại Phúc đi đón Vương Tử Quân là có mục đích. Đám người này cho xe chạy qua công trình bảo vệ ở bên cạnh sông, còn đi qua một công viên rất đẹp, núi xanh sông mát, màu xanh trải dài khắp nơi. Trên con đường đi qua, người dân thành phố có cuộc sống rất vui vẻ thoải mái, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Dù là ai nhìn vào những hình tượng như vậy thì cũng phải cảm thán, thật sự là những công trình dân sinh hiệu quả. Thử nghĩ mà xem, một cấp ủy chính quyền thành phố chú trọng dân sinh như vậy thì sao có thể cho ra những vấn đề không hay ở phương diện xây dựng nhà thi đấu cho Đại hội Thể dục Thể thao cho được. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến đây mà không khỏi thầm cảm thán, Ngô Đại Phúc thật sự là có bản lĩnh. Nếu như báo cáo tư liệu về sự cố về xảy ra cho Bí thư Vương mà nhóm người ở thành phố Hân Lũng lại nói chen vào phương diện mình đã hết lòng mưu cầu phát triển thành phố như thế nào, chỉ sợ sẽ phát sinh hiệu quả ngược lại, sẽ làm cho Vương Tử Quân phản cảm. Thế nhưng Ngô Đại Phúc là người sáng suốt, hắn không làm như vậy, chủ yếu đưa Vương Tử Quân đi ngang qua những công trình thể hiện thành tích của mình, nó sẽ phát sinh ra những hiệu quả không một tiếng động, tâm tư như vậy không khỏi làm cho người ta vỗ tay tán dương. Mong Bí thư Vương yên tâm, phía thành phố Hân Lũng nhất định sẽ có thái độ đoan chính, sẽ quyết không che giấu, có sửa thì sửa, có sai thì nhận khuyết điểm trong sự kiện lần này. Ngô Đại Phúc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1567. Ngoan cố chống cự tạo nên một trận chiến. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người đàn ông này, sau đó vươn tay bắt tay với đối phương, thế nhưng lại không nói lời nào. Thái độ của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông này có chút không yên. Trước đó khi hai bên có chút tiếp xúc thì hắn chợt cảm thấy hình như Bí Thư Vương rất bình dị gần gũi, thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt không cần phát giận cũng phát uy của Bí Thư Vương, hắn lại cảm thấy áp lực rất lớn. Hèn gì Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí hiện tại, căn bản là uy phong quá lớn. Có đôi khi uy phong cũng có ý nghĩa xấu, nhưng có đôi khi lại rất tốt, có khả năng xúc tiến mạnh mẽ. Dù sao thì đối với một người chủ trì công tác, đứng mũi chịu sào là một yêu cầu tố chất cực kỳ cần thiết, tất nhiên cũng phải là người áp chế được tất cả tình cảnh mới được. Nếu như không áp chế được mọi tình cảnh như vậy cũng đừng nói đến những thứ khác làm gì cho vô ích. Bí Thư Vương, chúng ta đến phòng họp thôi. Ngô Đại Phúc nhìn thoáng qua Trần Bình Dương rồi khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi theo Ngô Đại Phúc về phía phòng họp của thị ủy Hân Lũng. Lúc này trong phòng họp đã chuẩn bị xong, khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến thì có nhân viên công tác nhanh chóng dâng trà rót nước. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dĩa trái cây, hắn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đại Phúc. Ngô Đại Phúc có thể tiến lên vị trí hiện tại thì căn bản sẽ là hạng người tâm tư lung linh. Lúc này hắn nhanh chóng vung tay lên, nhân viên công tác nhanh chóng dọn dĩa trái cây trên bàn xuống. Bí thư Ngô, chủ tịch Trần, hai anh nói rõ ràng xem, rốt cuộc là xuất hiện tình huống gì với nhà thi đấu của thành phố Hân Lũng. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trầm giọng hỏi hai người Ngô Đại Phúc. Bí thư Vương, trước mắt đã loại trừ tất cả những tai họa ngầm liên quan đến phương diện sụp đổ, công nhân bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Còn nguyên nhân sụp đổ thì tổ công tác liên hợp giữa phòng giám sát và phòng xây dựng đang tiến hành điều tra, sẽ nhanh chóng xâm nhập điều tra rõ ràng. Ngô Đại Phúc đưa mắt nhìn Trần Bình Dương, sau đó hắn khẽ lên tiếng báo cáo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, kết quả báo cáo này của Ngô Đại Phúc nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Xuyên Hải đang ngồi ở phía bên trái của mình. Bí thư Xuyên Hải, anh sắp xếp cho các chuyên gia sở xây dựng đi xuống hỗ trợ cho các đồng chí của thành phố Hân Lũng để bọn họ mở rộng điều tra. Bí thư Ngô, chủ tịch Trần, hai anh đi theo tôi thăm hỏi quần chúng bi thương. Ngô Đại Phúc và Trần Bình Dương đều hiểu Vương Tử Quân nói hỗ trợ điều tra thực tế là nắm quyền điều tra, tất cả được đưa vào trong tay cán bộ tuyến tỉnh. Vương Tử Quân sắp xếp như vậy với Phùng Xuyên Hải càng làm cho hai người bọn họ có chút run rẩy. Đám người Ngô Đại Phúc đều biết Phùng Xuyên Hải là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, đã điều tra nhiều vụ án lớn của tỉnh. Bây giờ người này phụ trách điều tra sự kiện sập nhà thi đấu ở Hân Lũng, cũng không phải chỉ là điều tra nguyên nhân vụ việc, quan trọng là còn muốn bắt người. Đám người có tâm tình phức tạp cũng không nói nhiều, cả đám dựa theo phân công của Vương Tử Quân mà nhanh chóng bận rộn. Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân đi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hân Lũng dùng giọng thân thiết thăm hỏi công nhân Lý Thiết Chủ đã vượt qua thời điểm nguy hiểm đến tính mạng. Bí Thư Vương dặn dò đồng chí Lý an tâm dưỡng bệnh, cũng yêu cầu nhân viên công tác của bệnh viện nhất định phải điều trị tận tâm để đồng chí Lý nhanh chóng khỏe mạnh xuất viện. Đài truyền hình tỉnh Mật Đông có phát đi hình ảnh Vương Tử Quân bắt tay Lý Thiết Trụ. Khi hình ảnh này chấm dứt, khi hình ảnh này kết thúc thì có người cầm điều khiển từ xa bấm một cái nút nhỏ, màn hình nhanh chóng tối sầm. Chủ nhân của chiếc điều khiển từ xa nhìn màn hình tivi không một tiếng động, thế là không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng không lên tiếng. Phương Anh Hồ đứng bên cạnh lại trầm giọng hỏi. Bí thư Sầm, Bí thư Vương ngoài phương diện thăm hỏi quần chúng bị thương, sau đó đến hiện trường vụ sập nhà thi đấu xem xét một chút, thời gian còn lại chủ yếu ở trong khách sạn Hân Lũng. À, Bí thư Vương làm rất tốt. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó lão đặt điều khiển từ xa xuống, lại khẽ hỏi. Ngoài những điều này thì còn có tin tức gì truyền đến từ tổ điều tra hay không? Bí thư căn bản còn chưa phát hiện ra vấn đề gì ở phương diện chất lượng công trình. Thế nhưng khi Phùng Xuyên Hải hỏi thăm các nhà thi công, bọn họ phát hiện nhà thi công có quan hệ không tầm thường với lãnh đạo thành phố Hân Lũng. Phương Anh Hồ khẽ hạ giọng xuống nói. Vẻ mặt Sầm Vật Cương khẽ động, lão đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi thản nhiên nói. Có quan hệ không tầm thường với vị lãnh đạo nào của thành phố Hân Lũng? Còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng theo như những gì đã điều tra được, trước khi tổ chức đấu thầu thì phía nhà đầu tư kia đã bắt đầu xây dựng nhà thi đấu rồi. Phương Anh Hồ nói đến đây thì khẽ hạ giọng. Phía thành phố Hân Lũng không có mấy người có thể quyết định được điều này. Mặc dù không chỉ ra thế nhưng Sầm Vật Cương hiểu ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ. Những người có quyền quyết định với chuyện này là không nhiều lắm, thế cho nên phạm vi cũng nhỏ lại hơn rất nhiều. Đúng rồi, Bí thư Sầm, tôi nghe nói trước khi Bí thư Vương đi đến thành phố Hân Lũng thì đã được Chủ tịch Trịnh Minh Tổ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh mời cơm. Phương Anh Hồ nhìn thấy vẻ trầm tư của Sầm Vật Cương thì lại lên tiếng nhắc nhở. Phương Anh Hồ là thân tín của Sầm Vật Cương, là ngọn nguồn phát ra nhiều tin tức của Bí thư Sầm. Vị trí của người này cũng quyết định chính mình là nơi tụ tập của tất cả các luồng thông tin từ bốn phương tám hướng. Theo ý của anh, Bí thư Vương sẽ điều tra vụ này thế nào? Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt trầm ngâm của Sầm Vật Cương, hắn dừng lại giây lát rồi nói. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy dù Bí thư Vương xử lý sự kiện này như thế nào cũng rất bế tắc. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi nói. Trước tiên không cần quan tâm đến sự việc này, khi nào Bí thư Vương bên kia báo cáo kết quả điều tra thì chúng ta hãy nói đến. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu. Hắn nhìn Bí thư Sầm ngồi trên ghế salon mà không khỏi cảm thấy bội phục. Tuy chuyện này đến rất trùng hợp thế nhưng Sầm Vật Cương chỉ cần phất tay lên cũng làm cho Vương Tử Quân rời vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lại không thể nói được một câu oán hận. Phương diện này ngoài tâm kế thì còn có một điểm quan trọng, đó là cực kỳ nắm chắc tình huống. Chuyện này nếu đặt lên người các vị thường ủy tỉnh ủy khác, tuy có chút khó khăn nhưng sẽ tuyệt đối không phỏng tay như Vương Tử Quân. Đối với người khác thì đắc tội người sau lưng Trần Bình Dương cũng không có gì là hậu hoạn quá lớn. Thế nhưng sự việc này đặt lên người Vương Tử Quân thì lại không giống như thường. Vương Tử Quân là Phó Bí thư Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, là một người đến để tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh trong tay Đường Chấn Huy. Nếu hắn muốn tuyển cử không có vấn đề thì phải có nhiều phiếu bầu trong ban ngành Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế cho nên lúc này Vương Tử Quân phải là người cực kỳ lo lắng. Vương Tử Quân đối mặt với cuộc diện như vậy thì chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ khó xử. Khi Phương Anh Hồ đang nghĩ xem Vương Tử Quân sẽ làm thế nào, đúng lúc này Sầm Vật Cương chợt nói. Anh cảm thấy phương án nhất thể hóa rừng mật là thế nào? Nhất thể hóa rừng mật. Câu hỏi này của Sầm Vật Cương không khỏi làm cho Phương Anh Hồ tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt của Sầm Vật Cương, sau đó khẽ nói. Bí thư, dù phương án nhất thể hóa rừng mật có chút tác dụng xúc tiến kinh tế tỉnh Mật Đông phát triển thế nhưng nếu phóng xạ ra làm trung tâm của tỉnh thì có chút không đủ. Hiện tại người người đều nói đến thành phố Linh Long, lúc này trong tỉnh nếu chú trọng xây dựng hai trung tâm, như vậy căn bản không đủ sức và lực. Sầm Vật Cương cười, lão biết rõ Phương Anh Hồ sở dĩ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì mình đang chú trọng phát triển xây dựng thành phố Linh Long, đồng thời phương án nhất thể hóa rừng mật được chính chủ tịch Đường Chấn Huy thúc đẩy khi vừa mới đến nhận chức ở Mật Đông. Sầm Vật Cương cũng không phản đối phương án nhất thể hóa rừng mật, hơn nữa lão cũng hiểu điều này rất tốt, thế nhưng đối với tình thế của tỉnh Mật Đông, lão cho rằng nên tập trung tinh lực để làm việc thì hay hơn, chỉ như vậy mới cho ra hiệu quả lớn. Hơn nữa lão cũng không muốn để cho chủ tịch Đường tập trung quá nhiều tinh lực vào phương án nhất thể hóa rừng mật. Sầm Vật Cương vốn tưởng rằng sau này không còn ai nhắc đến phương án nhất thể hóa rừng mật. Thế nhưng khi Vương Tử Quân đi đến, khi người này ném phần phân chia tài chính cho Đường Chấn Huy, làm cho Đường Chấn Huy giống như hồi xuân, hung hăng như gà trọi. Đường Chấn Huy rõ ràng là tuổi già chí chưa già, liệt sĩ lớn tuổi thì chí lớn vẫn bùng cháy không thôi. Sầm Vật Cương nghĩ đến trạng thái hiện tại của Đường Chấn Huy mà không khỏi đau đầu. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1568. Tung lưới phổ biến không bằng bồi dưỡng trọng điểm. Phương Anh Hồ xem xét thật kỹ quyết định của Sầm Vật Cương, sau đó chợt cảm nhận được hương vị của nó. Những năm qua Đường Chấn Huy đã vài lần giao thủ với Sầm Vật Cương, thế nhưng mãi mà không có chút lợi ích. Hơn nữa Đường Chấn Huy sắp rời khỏi chính trường Mật Đông, Sầm Vật Cương cũng không muốn tranh đấu nước sôi lửa bỏng với Đường Chấn Huy vào đúng thời điểm quan trọng này. Sầm Vật Cương hy vọng hai bên có thể hát khúc ca êm dịu trung hòa, cùng nhau làm tốt công tác ở tỉnh Mật Đông, thế nên luôn tỏ ra khá tôn trọng Đường Chấn Huy. Vì người ta sắp rời khỏi trốn quan trường Mật Đông, mình cần gì phát sinh sóng gió với người này. Vì vậy dù Đường Chấn Huy cho ra phương án nhất thể hóa rừng mật thì Sầm Vật Cương cũng không ra mặt phản bác. Có lẽ đây là chỗ cao mình của Sầm Vật Cương, vì lão đột nhiên chuyển mục tiêu tranh đấu lên người của Vương Tử Quân. Lão cần phải nhanh chóng mài phẳng góc cạnh của Vương Tử Quân trước khi người này tiến lên làm chủ tịch tỉnh Mật Đông. Phương Anh Hồ thầm nghĩ như vậy, lúc này Sầm Vật Cương cũng trầm mặt không nói lời nào. Một lúc lâu sau Sầm Vật Cương mới mở miệng sắp xếp với Phương Anh Hồ. Anh Hồ, hôm nay đi uống vài ly không? Phương Anh Hồ gật đầu, hắn đi ra ngoài phòng thư ký phân phó hai câu rời trở về. Khi hắn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Sầm Vật Cương, hắn do dự một chút rồi nói: Bí thư Sầm, ngài không cần quan tâm như vậy, sau khi sự việc ở thành phố Hân Lũng được khui ra, như vậy sẽ có nhiều người sống không được khá giả cho lắm. Phương Anh Hồ thẳng thắn đứng trước mặt Sầm Vật Cương biểu hiện thái độ của mình. Hắn là người thông minh, tất nhiên sẽ không thể không biết việc đứng thành hàng ngũ có nguy hiểm thế nào, thế nhưng hắn phải làm như vậy. Vì hắn sớm phát hiện tất cả những người tám mặt lung linh trong quan trường đều có quan hệ thân thiết với nhiều hơn một vị lãnh đạo tuyến trên nào đó, loại người thế này căn bản không được lãnh đạo xem là chi kỷ, khi sử dụng sẽ cực kỳ cẩn thận. Vì xem xét lợi và hại mà Phương Anh Hồ cảm thấy phương diện nối quan hệ nếu quá phổ biến và rộng rãi căn bản không bằng trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần một người là chủ mà thôi, nắm chắc phương hướng là được. Bí thư Vương, trải qua một ngày điều tra thì biết thành phố Hân Lũng chọn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tùng Lăng là đơn vị có nhiệm vụ xây dựng nhà thi đấu trong thành phố. Thế nhưng công ty Tùng Lăng chỉ nhận làm một tầng, còn có 3 công ty không tham gia đấu thầu nhận xây dựng các tầng còn lại của nhà thi đấu Hân Lũng. Trương Tề Bảo đứng đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Tuy Trương Tề Bảo căn bản không có chức vụ gì cụ thể trong tổ điều tra lần này, thế nhưng hắn là đại biểu cho Vương Tử Quân, thế nên rất nhiều chuyện được chọn lọc thông qua tai hắn mới đến tai Bí thư Vương. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, hắn không phải chưa từng nghe qua phương diện mượn nhờ tài nguyên để nhận thầu công trình. Thế nhưng đây là công trình xây dựng nằm trong tay của chính quyền thành phố. Nếu không có được cái gật đầu của nhân viên chủ quản, căn bản là khó thể nào là con voi lọt khe kim được. Chất lượng công tác có vấn đề gì không? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi lên tiếng. Trương Tề Bảo đưa một phần tư liệu cho Vương Tử Quân rồi nói. Vì phương diện kỹ thuật và thời gian thế nên bây giờ cũng còn chưa kiểm nghiệm được vài chỉ tiêu chủ yếu, thế nhưng sau khi trải qua kiểm nghiệm sơ bộ, dù là nơi đã sập hay còn nguyên thì vẫn rất hợp với chỉ tiêu xây dựng hiện tại. Vương Tử Quân có chút sững sốt, Hắn tuy không phải người học chuyên ngành xây dựng, thế nhưng hắn biết nếu như sắt thép xi măng được đảm bảo, công trình khó thể nào sập được. Trương Tề Bảo nhìn gương mặt nghi hoặc của Vương Tử Quân, hắn không khỏi lên tiếng. Lần này có các chuyên gia đến từ sở xây dựng, bọn họ đang tiến hành kiểm tra nghiên cứu, tranh thủ tìm ra nguyên nhân mấu chốt của sự việc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh nên thông báo cho các đồng chí một tiếng, yêu cầu bọn họ kiểm tra cẩn thận, cần phải nhanh chóng cho ra báo cáo về nguyên nhân gây sập. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn đặt văn kiện xuống bàn rồi nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh xem còn có gì cần phải chuẩn bị không? Tôi sẽ nói để khách sạn chuẩn bị cho tốt. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, anh nên đặt tâm tư của mình lên phương diện công tác, không hao tâm tổn trí về những việc nhỏ nhặt này. Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Tề Bảo rồi khẽ cười cười nói. Tuy Vương Tử Quân nói không cần quan tâm thế nhưng Trương Tề Bảo nào có chịu nghe. Hắn là phó thư ký trưởng chuyên trách phục vụ cho Vương Tử Quân, khi địa vị của Vương Tử Quân càng thêm quan trọng thì hắn càng cảm thấy áp lực của mình là rất lớn. Áp lực kia đến từ bốn phương tám hướng và liên tục khiêu chiến, tuy đó không phải là những khiêu chiến hướng về phía Vương Tử Quân, nó chủ yếu hướng về phía Trương Tề Bảo. Hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Tuy Trương Tề Bảo cũng có chút quan hệ, thế nhưng đối với một người cấp bậc cao như Vương Tử Quân thì tất cả chỉ là muối bỏ biển. Hắn biết rõ muốn giữ lại vị trí của mình thì ý kiến của Vương Tử Quân là cực kỳ quan trọng. Thư ký trưởng không những là người phân giải ưu phiền cho lãnh đạo, anh còn phải tiến thêm một bước nối liền quan hệ với lãnh đạo trong sinh hoạt hàng ngày. Bí thư Vương là người có biểu hiện lạnh lùng như lại rất chú trọng tình cảm. Trương Tề Bảo nhìn về phía hai người Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý, hắn chợt cảm thấy tương lai của mình đang tươi sáng. Bí thư, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trương Tề Bảo đứng lên vừa định đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc này Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Phùng Xuyên Hải đi đến. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu vói Phùng Xuyên Hải, sau đó hắn cất bước đi ra ngoài. Mặc dù đa số tin tức điều tra nằm trong tay của Trương Tề Bảo, thế nhưng cũng không thể nào nắm bắt được Phùng Xuyên Hải. Vì sao thì dù ở phương diện tầm quan trọng hay chức vụ, Trương Tề Bảo khó thể nào so sánh được với Phùng Xuyên Hải, thậm chí còn phải tỏ ra cực kỳ tôn kính người này. Trương Tề Bảo rất muốn biết Phùng Xuyên Hải sẽ báo cáo cho Vương Tử Quân những thứ gì, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải áp chế sự hiếu kỳ của mình mà đi ra khỏi phòng, phải biết rằng đôi khi lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết người. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó hắn cười cười nói. Bí thư Xuyên Hải đã có thể điều tra được thông tin quan trọng như vậy trong thời gian ngắn, có kết quả này thì anh căn bản không hổ là nhân viên được Bí thư Khang coi trọng nhất. Bí thư Vương, vừa rồi tuy tôi nói các bên phối hợp điều tra, thế nhưng thực tế đây chính là tình huống mà các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thì Ủy Hân Lũng báo cáo với chúng tôi. Phùng Xuyên Hải ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Phùng Xuyên Hải, hắn chợt cười ha hả nói. Đồng chí Xuyên Hải, đó là chuyện của Ủy ban Kỷ luật các anh, vì sao lại báo cáo nó cho tôi? Vương Tử Quân lên tiếng cười làm cho Phùng Xuyên Hải cảm thấy thả lỏng hơn. Tuy hắn cũng là người quyền cao chức trọng, thế nhưng vị trí của hắn kém quá xa so với lãnh đạo trẻ tuổi là Vương Tử Quân, thậm chí người này còn có xu hướng tiến lên vị trí lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, làm cho hắn căn bản không dám coi thường. Phùng Xuyên Hải là một vị cán bộ cũng coi như là hạch tâm của tỉnh Mật Đông, tất nhiên hắn hiểu rõ khá nhiều tình hình. Bí thư Vương này không nói một lời nhưng có thể một mình phát triển hào phóng ở tỉnh Mật Đông căn bản là một tồn tại cực mạnh. 3 giờ bí thư Vương chủ yếu ngồi trong phòng tránh dài tìm ngắn, tuy không nói đến phương diện ngư ông đắc lợi thế nhưng lại là một hành vi khá tốt.

Vương Tử Quân đi đến thành phố Hân Lũng mà không điều tra được kết quả, mặc dù bản thân bí thư Vương Tỏa Trấn ở khách sạn không ra khỏi cửa, thế nhưng đám nhân viên điều tra bên dưới lại cực kỳ sinh động. Đặc biệt là phó bí thư Phùng Xuyên Hải của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, người này thỉnh thoảng còn hẹn nói chuyện với một vài vị lãnh đạo phụ trách thúc đẩy giám sát xây dựng nhà thi đấu. Biết đâu thì đến lúc nào đó sự việc đổ lên đầu mình. Trần Bình Dương thầm nghĩ như vậy và cảm thấy có chút đau thương. Khi Trần Bình Dương đang cảm thấy cực kỳ dày vò thì Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với Phùng Xuyên Hải. Sau vài ngày tiếp xúc thì mối quan hệ giữa Phùng Xuyên Hải và Vương Tử Quân có chút tăng tiến. Phùng Xuyên Hải uống hết ly trà rồi mới báo cáo. Bí thư Vương, trải qua điều tra thì có một nhà thầu tên là Triệu Kỳ Sinh. Người này có quan hệ họ hàng với chủ tịch Trần Bình Dương. Vương Tử Quân cau mày, chuyện này thật sự liên lụy đến Trần Bình Dương. Lúc này hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới khẽ nói: có một số việc chúng ta cần phải lớn mật cho ra giả thiết, khi chưa có tang chứng vật chứng thì cũng không nên đơn giản cho ra khẳng định hoặc chối bỏ. Bí thư Vương, điều này tôi biết rõ. Tôi thông qua điều tra liên quan đến Sử Quang Hán, người này thừa nhận Triệu Kỳ Sinh đưa cho mình 10.000 đô la. Phùng Xuyên Hải nhìn Vương Tử Quân, giọng nói có vài phần cung kính. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nếu có 10.000 đô kia thì xem như mọi việc cũng dễ làm. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Xuyên Hải rồi nói: chỉ cần có chứng cứ thì anh cứ làm theo đúng trình tự là được. Phùng Xuyên Hải khẽ gật đầu, hắn đi ra ngoài hai bước, sau đó dừng lại khẽ nói: bí thư Vương, nếu như liên lụy đến Trần Bình Dương thì làm sao bây giờ? Cứ làm việc theo quy định, dù là ai cũng không có quyền lợi vượt qua pháp luật. Phùng Xuyên Hải rời đi, Vương Tử Quân lại rơi vào trong suy tư. Sự việc bây giờ trực chỉ vào Trần Bình Dương, nếu như xác định được Trần Bình Dương có liên quan, như vậy tình huống sắp tới hắn không phải đối diện một đòn phản kích cực mạnh không có mùi thuốc súng. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, không bao lâu sau thì bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc. Khi hắn còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì tâm tư đã bị một việc khác cuốn lấy. Điện thoại chợt vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: chào chủ tịch Đường. Bí thư Tử Quân, sự việc ở Hân Lũng thế nào rồi? Vài ngày qua thời tiết thành phố rừng mật căn bản có hơi nóng so với ngày thường. Giọng nói cởi mở của Đường Chấn Huy truyền đến. Vương Tử Quân biết rõ vì sao tâm tình của Đường Chấn Huy lại tốt như vậy, hắn cười cười nói: hai ngày qua thành phố Hân Lũng cũng đã nóng lên, hôm qua tôi còn nhờ người mua giùm cho hai bộ quần áo mỏng. Ha ha ha, nhiệt độ bên phía thành phố Hân Lũng cao cũng là bình thường, bí thư Tử Quân nên nắm chắc mức độ mới được. Vương Tử Quân hiểu Đường Chấn Huy đang nhắc nhở mình, hắn cười cười nói: chủ tịch Đường, nghe nói phương án nhất thể hóa rừng mật có tiếng vang rất tốt ở trong hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh, có không ít đại biểu tỏ ra tán thành phương án này. Đúng vậy, hội nghị lần này rất thành công, chiều nay tôi còn tổ chức tọa đàm các vị lão lãnh đạo các thành phố, đã báo cáo phương án nhất thể hóa rừng mật cho bọn họ được biết. Mọi người căn bản rất chờ mong vào phương án nhất thể hóa rừng mật, đặc biệt là anh Lưu. Anh ấy rất hào hứng. Đường Chấn Huy nói đến anh Lưu thì tâm tình cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân cười nói: có nhiều lão lãnh đạo giúp đỡ như vậy là rất tốt. Chủ tịch Đường, tôi đề nghị nên đưa phương án nhất thể hóa rừng mật vào trong quy hoạch phát triển thời gian tới của tỉnh Mật Đông, yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề để đảm bảo có được chiến lược phát triển lâu dài. Vẫn là bí thư Tử Quân nhìn xa trông rộng, suy xét chu đáo, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Đường Chấn Huy dừng lại một chút rồi dùng giọng có chút kích động nói. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ vì sao Đường Chấn Huy lại có biểu hiện như vậy. Đường Chấn Huy sắp rời khỏi Mật Đông, sách lược cho ra vào lúc này có không thông qua cũng không có vấn đề, thế nhưng nếu được thông qua thì căn bản là có thể diện hơn. Nếu được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, như vậy ít nhất cũng có thể bảo chứng phương án được thông qua. Mỗi người đều có sách lược thi hành biện pháp chính trị của mình, anh có hiểu biết chính xác thì tôi cũng cực kỳ nắm chắc, dựa vào cái gì mà phương án của anh được thông qua còn tôi thì không. Cho đến lúc này Đường Chấn Huy vẫn luôn xem trọng liên minh với Vương Tử Quân, vì hai người liên thủ làm cho lão sinh ra cảm giác hãnh diện. Những lời chủ động đề nghị của Vương Tử Quân căn bản làm cho lão rất thỏa mãn, điều này không khỏi làm cho lão ném tảng đá trong lòng ra bên ngoài. Hai người trao đổi với nhau vài ý kiến, sau đó Đường Chấn Huy khẽ nói: Bí thư Vương, bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật cần chúng ta cùng hợp lực, tôi một mình công tác căn bản là quá bận, cũng cần có được sự giúp đỡ. Vương Tử Quân nói hai tiếng đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại. Đường Chấn Huy nói đông nói tây thế nhưng căn bản chỉ có một chủ đề, sau khi nói xong câu cuối cùng thì Vương Tử Quân hiểu Đường Chấn Huy đang ám chỉ mình mau mau xử lý sự việc ở Hân Lũng, nhanh chóng quay về. Thế nhưng một ngày mà Vương Tử Quân còn chưa tìm ra được nguyên nhân làm cho nhà thi đấu đổ xuống, hắn căn bản luôn cảm thấy rất bất an. Rốt cuộc vì sao mà nhà thi đấu kia sập xuống? Vương Tử Quân xâm nhập suy nghĩ và cảm thấy sự việc vốn không đơn giản như vậy. Khi Vương Tử Quân đang trải chuốt ý nghĩ của mình, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi đi vào tỉnh Mật Đông thì người gõ cửa phòng làm việc của hắn đều rất nhẹ nhàng, giống như sợ dùng thêm chút sức sẽ làm cho mình mất hứng vậy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1570. Đi ra ngoài luôn cần thiết. Một chậu hoa kim kết xanh tươi với những đóa hoa màu đỏ đang khoe sắc, nhìn qua cảm thấy bừng bừng sức sống. Cố Tắc Viêm hứng thú cầm kéo cắt tỉa cành lá. Chủ tịch Cố, bồn hoa kim kết này đặt ở chỗ của ngài thật sự rất tốt. Từ khi đưa đến cho ngài thì mới chỉ cao 30 phân, bây giờ đã phải đổi 3 lượt chậu rồi. Thư ký trưởng Lý Hanh Dư nở nụ cười nhìn Cố Tắc Viêm, giọng nói có vài phần nịnh nọt. Cố Tắc Viêm cười cười nói: Kim kết vốn dễ trồng, nó có thể tươi tốt như vậy thì tôi không phải công thần, chẳng qua là nhân viên có bỏ phân và bảo dưỡng khá tốt, thế nên anh nói lời khen ngợi cũng xem như đã sai rồi. Lý Hanh Dư có chút xấu hổ, hắn nở nụ cười ngượng ngùng. Cố Tắc Viêm giống như không thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của Lý Hanh Dư, vẫn vui vẻ cắt tỉa hoa kim kết giống như làm xong có thể cho ra một tạo hình hoàn toàn mới. Cố Tắc Viêm buông kéo, lúc này mới nói: Những ngày tới anh chuẩn bị một chút tài liệu về phương án nhất thể hóa rừng mật, sắp tới bí thư sẽ có chuyện cần dùng. Lý Hanh Dư có chút sững sốt, Đường Chấn Huy bây giờ đang cố gắng thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật, thế nào bí thư Sầm bây giờ lại muốn dùng? Dù trong lòng có nghi vấn nhưng Cố Tắc Viêm không nói ra thì hắn cũng không hỏi nhiều. Gần đây Đường Chấn Huy cường thế quật khởi, một người làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh như hắn cảm thấy rất áp lực. Vì thư ký trưởng chủ yếu là phục vụ lãnh đạo, thế nhưng gần đây Đường Chấn Huy đi ra ngoài và không lần nào đưa Lý Hanh Dư đi theo. Tuy như vậy cũng không thể kéo Lý Hanh Dư ra khỏi vị trí hiện tại, thế nhưng người trong quan trường thường có tâm tư kín đáo, hiện tượng như vậy ít nhất cũng truyền ra ngoài một thông tin. Lý Hanh Dư hắn đã đánh mất sự tán thưởng của lãnh đạo với mình. Lý Hanh Dư là một người đi theo Đường Chấn Huy làm tùy tùng nhiều năm, bây giờ lại rơi vào trong kết cục như vậy. Khoảng thời gian này hắn cảm thấy có ít người hẹn mình dùng cơm, đây chính là một loại đầu tư trong quan trường. Trước kia khi mà hắn đang bừng bừng phát triển thì nhiều người chỉ sợ phải xếp hàng chờ mời mình dùng cơm, dù đã hẹn sẵn từ khá lâu thế nhưng cũng chưa chắc có được cơ hội. Bây giờ hắn lại cảm nhận được bầu không khí khác biệt, lại không có mấy người mở lời hẹn. Biết đâu mọi người đang nghĩ rằng lãnh đạo bỏ mặc hắn, cũng có thể là sau này không còn cơ hội phát triển được nữa. Lý Hanh Dư cảm thấy rất thất lạc, hắn nhanh chóng cho ra quyết định là phải theo sát tiến độ của Cố Tắc Viêm. Chỉ cần Cố Tắc Viêm không ngã, như vậy hắn muốn tồn tại cũng không là vấn đề. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói: tôi sẽ chuẩn bị ngay. Bí thư chuẩn bị thông qua phương án nhất thể hóa rừng mật. Cố Tắc Viêm đột nhiên dùng giọng khó giải thích được nói một câu: cái gì? Kết quả như vậy làm cho Lý Hanh Dư chợt ngây cả người. Hắn cho rằng với tính tình của Sầm Vật Cương, cho dù cứng đối cứng thì cũng phải áp chế vụ này xuống. Đây là bí thư làm sao vậy? Cố Tắc Viêm đưa mắt nhìn Lý Hanh Dư, hắn dùng giọng phối hợp nói: có một số việc mà bí thư căn bản không có lựa chọn nào khác được. Cố Tắc Viêm mặc dù nói không rõ ràng nhưng Lý Hanh Dư xem như đã hiểu, thế là trong đầu như bùng sóng. Sầm Vật Cương chọn phương án thỏa hiệp, như vậy là sao? Là áp lực từ tuyến trên, hay là áp lực đến từ sự liên hợp giữa Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy? Ý nghĩ này xuất hiện làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy rất hoang đường, vì hắn căn bản không tin loại người tự kỷ cực đoan như Đường Chấn Huy có thể kết hợp với một người mới đến để cho ra áp lực lớn như vậy. Thế nhưng ngoài việc kết luận như vậy thì căn bản không còn kết quả nào khác. Chủ tịch, hôm nay tôi nhận được tin tức từ một người bạn ở thành phố Hân Lũng. Triệu Kỳ Sinh là một nhà thầu của công trình nhà thi đấu Hân Lũng đã bị nhóm người Phùng Xuyên Hải đưa đi sáng hôm nay. Lý Hanh Dư nói đến đây thì hạ giọng: Triệu Kỳ Sinh này chính là anh họ của Lưu Linh. Cố Tắc Viêm trầm giọng nói: xem ra bí thư Vương của chúng ta quyết định hát tuồng đúng bài. Lý Hanh Dư không mở miệng, thế nhưng hắn thấy được trong mắt của Cố Tắc Viêm có vài phần sảng khoái. Tin tức Triệu Kỳ Sinh bị bắt đi cũng không phải chỉ rơi vào trong tai Cố Tắc Viêm, hầu như các vị lãnh đạo tỉnh đều biết chuyện này. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, sau khi nhận được thông tin này thì cũng không tỏ ra kinh ngạc, vẫn đi thăm các xí nghiệp ở thành phố Linh Long. Thế nhưng Phương Anh Hồ lại phát hiện nhịp bước của bí thư đã nhanh hơn rất nhiều. Bí thư Sầm nhìn Vương Tử Quân phạm sai lầm mà cảm thấy vui sướng. Phương Anh Hồ nghĩ đến gương mặt của bí thư Sầm những ngày qua, lại nghĩ đến những lời phát biểu có chút vội vàng sao động của lãnh đạo. Điều này làm cho hắn càng thêm không thể khinh thường và cực kỳ cố kỵ một người như Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân ra tay với Trần Bình Dương là khôn ngoan sao? Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên ý nghĩ như vậy, cuối cùng cũng không cho ra được đáp án. Vương Tử Quân tuyệt đối là một người thông minh, chỉ sợ làm như vậy là có lý do của mình. Xem ra mình vẫn còn kém bí thư Sầm rất nhiều. Sầm Vật Cương cao minh ở chỗ làm cho người ta thấy được mưu đồ của mình, thế nhưng vẫn không thể đi theo phương hướng mà bí thư Sầm đã vạch ra. Nếu so sánh với Sầm Vật Cương thì phản ứng của Kim Chính Thiện căn bản là khá kịch liệt. Hắn đang bàn luận với cấp dưới về tình hình công tác của thành phố rừng mật. Sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng yêu cầu thư ký gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Thế nhưng vừa mới gọi thì hắn lại yêu cầu thư ký dừng lại, sau đó tiếp tục bàn chuyện công tác. Còn những người khác có liên quan đến chuyện này có biểu hiện không đồng nhất, thế nhưng kẻ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt là không ít. Tuy xuân đã qua thế nhưng trong một khu dân cư không quá lớn vẫn đầy bồn hoa đẹp đẽ kéo đến rất nhiều loại bướm, chúng liên tục bay qua bay lại trên đóa hoa, giống như một bức tranh tuyệt đẹp giữa nhân gian. Chủ tịch Cố, 5 giờ sáng mỗi ngày anh Lưu đều thức dậy rèn luyện sức khỏe, 7 giờ ăn sáng, 9 giờ bắt đầu đọc sách trong phòng làm việc. Nhân viên cần vụ của chúng ta thường xuyên đề nghị anh Lưu đi ra ngoài một chút, thế nhưng ông ấy căn bản không quan tâm đến lời đề nghị của chúng ta. Khi nào ngài gặp anh Lưu, mong ngài nói giúp cho chúng tôi vài câu. Cố Tắc Viêm nhìn người phụ trách công tác trị an của khu nhà an dưỡng liên tục mở miệng lại nhảy mà không khỏi cảm thấy bực bội. hắn đã trải qua nhiều tình huống như thế này, biết rõ người phụ trách đang thông qua một phương thức như vậy để truyền đạt tin tức cho mình, đó chính là bọn họ cực kỳ quan tâm đến cuộc sống của lãnh đạo, mong lãnh đạo khen ngợi. Nếu như là trước kia thì Cố Tắc Viêm căn bản là chướng mắt với những thành phần cố gắng tranh công nhận thưởng như thế này, nhưng hôm nay tâm tình của hắn lại khá tốt, thế nên hắn nở nụ cười nói với giám đốc khu an dưỡng. Giám đốc Trần, anh công tác tận tâm tận lực, những vị lãnh đạo này chính là tài phú lớn nhất của đảng, nhất định phải dùng trăm phương ngàn kế để bọn họ có thể trường thọ. Nếu bác sĩ đã nhận định rằng anh Lưu nên vận động nhiều hơn, như vậy lát nữa tôi gặp anh Lưu thì nhất định sẽ nói ra ý kiến của các anh, mong ông ấy phối hợp công tác để đảm bảo có được sức khỏe tốt. Viên giám đốc khu an dưỡng cảm thấy tâm tư của mình đã thành sự thật, hắn vội vàng cung kính gật đầu. Chủ tịch Cố yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt và chấp hành thật tốt chỉ thị của ngài. Khi hai bên trò chuyện với nhau thì đi đến một căn nhà nhỏ. Giám đốc Trần vừa định tiến lên đẩy cổng thì Cố Tắc Viêm khoát tay áo, sau đó mới tiến lên gõ cửa. Lão lãnh đạo, tôi đến thăm ngài. Một lúc lâu sau cửa mới được mở ra, một người phụ nữ trung niên thò đầu ra, khi thấy Cố Tắc Viêm thì căn bản là không có phản ứng, khi thấy được giám đốc Trần thì mới nở nụ cười. Chào giám đốc Trần. Giám đốc Trần thấy nhân viên cần vụ căn bản không quan tâm đến Cố Tắc Viêm, hắn tranh thủ thời gian giới thiệu. Mau thông báo cho anh Lưu một tiếng, nói là có chủ tịch Cố đến thăm lãnh đạo. Người phụ nữ trung niên định đi vào nhà thì Cố Tắc Viêm gọi lại. Lão lãnh đạo đang bận rộn gì vậy? Chúng tôi tiến vào có thuận tiện không? Lão lãnh đạo đang luyện chữ, các ngài có thể đi vào. Người phụ nữ trung niên thấy giám đốc Trần tỏ ra cực kỳ cung kính với Cố Tắc Viêm, thế là gương mặt cũng có vài phần nịnh nọt. Cố Tắc Viêm khẽ gật đầu, sau đó cất bước đi vào trong nhà. Khi đi vào trong sân được 20 mét thì thấy anh Lưu đang mặc một bộ quần áo thời đường đứng giữa phòng, đang múa bút ở nơi đó. Giám đốc Trần chuẩn bị tiến lên thì bị Cố Tắc Viêm ngăn lại, hắn khẽ đi đến bên cạnh anh Lưu, xem anh Lưu đang viết chữ gì. Trên tờ giấy trắng như tuyết là một chữ Vĩnh, sau khi anh Lưu viết xong chữ Vĩnh thì Cố Tắc Viêm mới cười nói. Anh Lưu, ngài thật sự là rất hăng hái.